Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi học bộ kinh Di Ma Cật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2010. Trước khi học vô kinh Di Ma Cật, tôi kể vài điều liên hệ đến cái công phu thực tập của chúng ta mấy phút để làm cái nền tảng và các vị thực tập. Trong Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay. Một hôm hai vị tôn giả, đó là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, tọa thiền ở trong hang Kỳ Sà Quật. Và sau khi xả thiền thì ngài Xá Lợi Phất ngài rất là ngạc nhiên. Ngài hỏi Mục Kiền Liên, ngài nói: "Sư huynh à, suốt một thời thiền thọ tôi không hề nghe sư huynh thở một hơi thở nhẹ, là sao? Sư huynh có đang sống hay là sư huynh đang nhập niết bàn vậy?" Ngài Mục Kiền Liên ngài cười xòa, ngài nói: "Thực ra thì tôi chỉ an trú trong thiền tịch, trong từng thô mà thôi. Có điều tôi thăm viếng Đức Thế Tôn và đang tham vấn với ngài đôi điều, cho nên sư huynh không có nghe tôi ho hen hay là lai động gì cả." Xá Lợi Phất nói: "Ồ, hay ha. Quá ra là trong cơn thiền định sư huynh có thể tham học với Đức Phật. Bây giờ đúng. Tôi khởi tâm nghĩ rằng không biết làm thế nào để an trú ở trong cái trạng thái tịch tỉnh của các bậc thánh. Có phải là chúng ta an trú trong chánh niệm? Có phải là chúng ta loại trừ tưởng vô tưởng? Có phải là chúng ta an trú trong tịch diệt, thế là an trú trong tâm của các vị thánh không? Tức là cái tầng nội chứng của các vị thánh hay không?" Và khi lòng mình đang khởi lên những cái suy nghĩ như thế thì nghe Đức Thế Tôn nói một cái tiếng nói rất là văng vẳng, nói: "Này Mục Kiền Liên, ông hãy nhiếp tâm vào thiền tịch, đừng có vọng động." Và tôi rất là kinh ngạc, tại sao Đức Thế Tôn có thể từ xa xôi mà biết tôi khởi niệm như vậy? Thì Đức Thế Tôn lại dạy thêm mấy câu, đó là: "Ông có biết không, trong cơn thiền tịch ông chỉ cần khởi một niệm suy nghĩ thì ta liền thấy rất là rõ ràng. Thế là thầy trò có một cái cuộc tương kiến nhau, không cần phải gặp mặt gì cả. Và sư huynh đừng có nghĩ là tôi hiện thân tới Đức Thế Tôn hay Đức Thế Tôn hiện thân tới tôi. Đó là cái sự giao cảm trong lúc tâm thức nó an tĩnh, bình ổn, lặng lẽ. Và do vậy cho nên tôi nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cũng biết tôi đang nghĩ gì đó thôi. Đây là tầng cạn nhất của thiền tịch." Xá Lợi Phất ngờ nói: "Ồ, không ngờ sư huynh là một bậc đại thần thông, có năng lực thiền định hay như vậy. Thì sau đó thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói, tôi cũng không ngờ là sư huynh là một bậc thầy đại trí tuệ, tôi được ngồi bên thầy tọa thiền trong đêm nay ở rừng vắng. Giống như tôi là một phiến đá, còn thầy là một cái hòn núi đá, là một cái trái núi đá rất là vững vàng, thầy rất là giỏi. Tất nhiên trong cái bài kinh này chúng ta học đôi điều. Điều thứ nhất là hai vị tôn giả kia họ có một cái sự tương kính lẫn nhau trong cái tình đồng môn rất dễ thương, và không có gì khó coi bằng, cũng không có cái gì tức cười bằng người tu và ganh tị với người tu, phải không các vị? Trong khi đó thì ta tìm khắp văn bản Đức Phật dạy, không hề có chuyện ông thầy tu nào ganh tị với ông thầy tu nào cả. Mở miệng ra là hết lòng khen ngợi những vị đồng phạm hạnh với mình. Đó là nét đẹp đầu tiên. Và kỳ thực là nếu chúng ta tu chưa có giỏi, chúng ta thực tập một cái tầng rất là cạn của công phu tu tập, đó là không hề sinh khởi cái tâm ganh tị với bất cứ ai, dù các vị là cư sĩ hay các vị là người đang thực tập, hay các vị không phải là cư sĩ theo học Phật cũng vậy. Tại vì mình khởi tâm ganh tị thì tự nhiên tâm thức mình nó có một cái gì nó chướng ngại, nó nặng nề, nó làm cho mình rất là khó chịu, nó trì nặng thân tâm mình xuống. Cho nên mình vui với niềm vui của người, hoan hỷ với tất cả thiện sự của người, hay cạn nhất là mình vui với bao sự thành công của người, thì các vị là người thông minh nhất. Tự nhiên mình gặt hái được rất nhiều niềm vui, tự nhiên lòng mình thênh thang, tự nhiên mình đến đâu mình cũng có thể nở nụ cười, và sự hoan hỷ nó đến với mình, có nghĩa là mình giàu có. Đó là bài học đầu chúng ta học từ các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Bài học thứ hai thưa các vị là khi chúng ta có một công phu thực tập nhất định, tự nhiên là đời sống các vị dần dần nó yên bình ra. Rồi những cái buổi thiền tập mà thành công thì các vị cảm nhận được một điều là hơi thở mình nó nhẹ đi. Và cái điều này nó dễ biểu hiện vô cùng. Bữa nào mà mình tu thiền có một chút công phu á, thế thì các vị ngồi thấy nó yên là một, thì giờ qua rất là nhanh là hai, hơi thở mình nhìn như nó nhẹ là ba. Hôm nào các vị công phu mà không thành công thì các vị thấy sao? Thời giờ nó lâu quá, ngồi 5 phút mà trong mỏi mắt, nó không chịu qua. Thứ hai nữa là cơ thể mình nó quấy phá mình. Rồi thứ ba là mình cố gắng bao nhiêu thì hơi thở mình nó càng mệt, càng hổn hển bao nhiêu. Và cái điều kế tiếp mình muốn chia sẻ là làm thế nào để một buổi thiền tập mà nó có được một sự thành công ít ít thôi, tối thiểu thôi. Thưa các vị, là tâm thức chúng ta có khi đã trải qua nhiều thế kỷ, nó có một thói quen là nó cứ đưa mọi thứ lên trên đầu của chúng ta, tức là chúng ta vận dụng cái đầu rất là nhiều. Và kỳ thực là gốc rễ con người nó phải phát sinh từ đầu. Gốc rễ con người phát sinh từ vùng cuốn rúng của ta chứ không phải từ đầu. Cái điều hẳn nhiên trong đời sống vật lý ai cũng có thể chiêm nghiệm được, đó là lúc ta ở trong thai mẹ thì thức ăn và sự nuôi dưỡng cũng như sinh mạng của ta nó bắt đầu từ đâu, các vị biết không? Ngay cuốn rúng. Và các cái truyền thống tu tập như yoga, như luyện đạo bên đạo tiên thì người ta cũng thực tập bằng cái con đường là thở đan điền, tức là thở nội tức, nội lực. Làm thế nào mà các vị cảm nghiệm được hơi thở nó đi vô cái vùng bụng của các vị có cái độ phồng xẹp? Đó là cách hay nhất. Mình làm cho tâm thức mình nó cân bằng lại, nó đi xuống chiều sâu. Và thông thường mình cứ nghĩ một cái cây á, bông hoa mới là cái sự kết tinh và sự sống của một cái cây. Nhưng mà kỳ thực bông hoa đó là cái phần kết tinh sau cùng, và cái phần làm nên sự sống của cây là cái rễ của cây, chứ có phải là thân hoặc bông hoa hoặc trái đâu. Cái rễ của con người nó bắt nguồn từ điểm của đời sống mới nhan nhóm, mới hình thành, đó là ngay nơi lá nhau của người mẹ thấm vào bụng ta. Sau đó mới hình thành đến ngũ tạng lục phủ. Thế thì từ đan điền lên tới trái tim và lên tới hệ thần kinh não bộ. Do vậy, thưa các vị, thiền tập ban đầu giúp cho chúng ta có thể củng cố được cái năng lực định tĩnh nhất và vững vàng nhất, để càng ngày càng trầm lắng hơn, càng yên bình hơn, nối liền đời sống mình với gốc rễ của mình, đó là các vị thực tập theo một phương pháp thiền tập của Ngài Goenka hay của Ngài Sayadaw Maharshi. Đó là đặt tay nơi vùng rúng, cảm nghiệm hơi thở đi vào, bụng nó phồng lên, hơi thở ra, bụng nó xẹp xuống. Phương pháp này nó rất là hay. Hôm nào các vị mà bất ngủ, bị lo lắng, bị ưu tư, các vị thử thực tập cái điều này chừng 5 phút ngủ ngon. Và có những hôm tôi uống trà hơi nhiều, tôi cũng bị mất ngủ. Và tôi ưng thì tôi để cho nó mất ngủ tha hồ. Thế nhưng mà mình cảm thấy đủ rồi, ngang đây thôi ngủ cho rồi, thế thì đặt tay lên bụng thở 5 phút ngủ được. Cho nên mình gợi ý nơi đây là thế này. Một là mình để tay lên cái vùng cuốn rúng của mình, nhận biết hơi thở vào ra nó làm bụng phồng và xẹp. Lúc các vị ngồi thực tập cũng được, nằm thực tập cũng được. Ngồi tựa lưng vào vách, duỗi hai chân thông thả thực tập cũng được. Và trong tư thế nào các vị cũng có thể thực tập như vậy. Và khi quen dần thì chúng ta không cần để tay lên vùng bụng làm chi. Chúng ta hãy nhìn bằng con mắt tâm của chúng ta, thấy cái vùng bụng của chúng ta thôi. Nhận biết hoặc là cảm nhận nó phồng lên và xẹp xuống. Thì đây là một phương pháp thực tập rất là dễ đưa chúng ta vào cái trạng thái an tĩnh nội tâm. Và nếu mình không đi vào bằng những kỹ thuật này thì thưa các vị có khi rất là chậm, rất là khó để có thể nhiếp tâm đi vô thiền tập. Và một ngày tối thiểu các vị dành thì giờ trước khi ngủ 10-15 phút, sau khi thức 10-15 phút. Có nhiều quá không? Chắc không có nhiều, vừa đủ. Và nếu thì giờ nhiều hơn thì thưa các vị ta có thể thực tập nhiều hơn cũng tốt, không sao cả. Và nếu một ngày chúng ta có điều kiện mỗi giữa trưa, hay là lúc nào các vị cảm thấy mà có cái nhu cầu làm cho tâm mình nó lắng, nó yên, nó dịu lại, thì các vị có thể thực tập điều này. Nó giúp cho sức khỏe của các vị hồi phục, giúp cho thân tâm các vị cân bằng. Và cái điều sâu hơn nữa là nó nối liền đời sống mình lại cái gốc của mình. Gốc của đời sống mình nó phát sinh từ vực đan điền, tức là vùng huyệt đan điền dưới rúng một tí. Nơi đó là nơi tàn trữ năng lượng sống động của một đời sống chúng ta. Từ đó nó nuôi được máu, nuôi được tim và nó nuôi được não. Và cái quan niệm của nền triết học Đông Phương thì họ quan niệm là lấy bụng ở đời đó. Các vị biết không phải cái bụng lớn như bụng mấy ông Ba Tàu mà lấy bụng ở đời, nhưng mà bụng nó nằm cái nền tảng trước cả trái tim nữa, gọi là lấy bụng ở đời, tức là lấy cái nguồn sinh lực của sự sống, làm cho cái sự sống có mặt, làm cho trái tim của chúng ta, tức là làm cho cái lòng thương yêu chúng ta nó nở lớn, rồi sau đó cái năng lực trí tuệ nó sinh trưởng trên cái nền của tâm thương yêu. Thế thì người đó sống ở đời này, thứ nhất là họ thành công, thứ hai là họ hạnh phúc, thứ ba là họ mang được hạnh phúc tặng cho người chung quanh. Và mình nhìn một cách rất là cạn, giản dị trong những cái sinh hoạt tu tập của Phật giáo truyền thống thôi, thì các vị cũng nhận ra là đi trên cái nguyên tắc là lấy bụng ở đời đó. Ví dụ như tất cả những buổi tụng kinh, người ta tụng cái gì trước vậy? Đại bi, phải không? Là gì? Từ bi. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, tức là lấy cái nền của từ bi làm căn bản, rồi cuối cùng nó triển khai thành năng lực trí tuệ, tức là bát nhã là cái phần kết của tất cả thời khóa tu tập. Hai cái này nó làm cân bằng đời sống của tất cả mọi sinh linh có mặt trên hành tinh này. Anh chỉ có lòng thương thôi mà anh không có trí tuệ, thế thì lòng thương rất là mù quáng, có khi anh giết người như chơi. Và nếu anh chỉ có trí tuệ không, không có lòng thương, thế thì trí tuệ này nó khô cằn, có khi nó trở thành kẻ ác. Hai cái này nó rất là cân bằng trong đời sống bình thường, cũng như trong đời sống tu tập và trong pháp môn thực tập cũng thế. Mình thực tập có nghĩa là mình nối liền sinh mạng của mình lại cái phần gốc của mình nhất, để từ đó năng lượng đời sống mình nó dồi dào, nó ổn định, nó được củng cố, và nó nuôi dưỡng được thân tâm mình. Và trước mắt là các vị thực tập điều này thì các vị làm bình ổn thân tâm, dễ đi vào định, dễ có mặt sự an bình. Và gần hơn hết đó là tâm mình lắng, tâm mình dịu, đi vô giấc ngủ rất là dễ. Bằng không thì nằm trằn trọc hoài không ngủ được. Và hôm nào các vị mất ngủ, các vị thử làm thì thấy điều này nó rất là chính xác. Dạ không cần, đặt tay nào trước tay nào sau cũng được, đặt lên nhường bụng thôi. Và kỳ thực thì mình đến đây trước khi học kinh Di Ma Cật thì các vị đều có mấy phút thực tập. Thực ra mấy phút thực tập này để cho các vị làm quen, để có một cái ấn tượng cho các vị nhớ. Và cái điều này nếu các vị thực tập nó lâu dần, nó trở thành một thói quen cho đời sống mình thì rất là tốt. Lên ngồi trên xe, sửa soạn mở máy xe, sửa soạn đi, thực tập vài ba phút. Mình lợi dụng cái thì giờ trống vắng chừng 1 phút, 2 phút gì mình có quyền thực tập được cả. Đi làm về, trước khi đi về ngồi trên xe thực tập mấy phút, người ta thấy mình ngồi giống như mình trầm tư cái chi đó, nhưng mà kỳ thực mình đâu có trầm tư chi, ngồi để tu thôi. Ta tưởng mình có cái máu triết nhân gì ngồi trầm tư, nhưng mà đâu phải triết nhân chi. Ngồi để tu thôi, chẳng có triết lý gì cả. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị nhớ là chúng ta học kinh, chúng ta hãy mang cái sự thực tập đi vào trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay mình ôn lại vị Bồ Tát thứ 29, tức là Ngài Bảo Ấn Thủ. Quý vị dở trang thứ 102. Ngài Bảo Ấn Thủ Bồ Tát nói: ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế gian thì không có hai. Vì sao? Nếu có buộc thì có mở, nếu không buộc thì nào có cầu mở. Không buộc không mở thì không ưa không chán, đó là vào pháp môn không hai. Hy vọng là hôm nay chúng ta học hết luôn mấy ông này cho rồi, cứ câu giờ hoài. Cái phẩm này học tới mười mấy lần này. Thứ nhất là ưa Niết Bàn, không ưa thế gian là hai. Ý thứ hai, không ưa Niết Bàn, không chán thế gian thì không có hai. Và ý thứ ba, an trú nơi đây, tức là không buộc không mở thì không ưa không chán, đó là vào pháp môn không ai. Không buộc không mở, đây là ba điều mà chúng ta phân ra để đi vô cho nó dễ. Hôm trước mình đã đi vô một phần giải thích rất là linh tinh, đó là cái hướng đi chung của các truyền thống tâm linh. Và trong cái phần này mình đã chia sẻ với các vị là các cái cảnh giới như thiên đường nè, thiên quốc nè, trời phạm thiên nè, cảnh cực lạc luôn. Tức là các tôn giáo có mặt trên hành tinh này đều xây dựng một cái viễn ảnh nó đối nghịch với hoàn cảnh sống của các vị. Hoàn cảnh sống ta như thế này thì những nơi mơ ước của ta nó đối nghịch lại cái điều kiện sống của ta. Nơi đây tuổi thọ con người ngắn thì nơi kia tuổi thọ phải dài. Nơi đây nhiều khổ đau thì nơi kia phải có nhiều niềm vui và an lạc. Nơi đây nếu tôn giáo nó được sinh ra từ cái vùng sa mạc thiếu nước thì nơi kia phải là cái nơi nước rất là giàu có, mà không phải nước bình thường mà sữa nó chảy như suối. Nơi đó nếu là một nơi sa mạc khô cằn, thế giới đàn bà nó rất là xấu, thì cái nơi cảnh giới kia đàn bà phải rất là đẹp. Các cô tiên kia không được già 18 tuổi thôi mà còn trinh tắng. Thưa các vị, cái điều đó nó có mặt hầu hết trong các truyền thống tôn giáo. Người ta xây dựng điều như vậy để làm gì các vị biết không? Kích thích tâm thức tham muốn của con người ở trần gian này. Ta đều tham muốn một điều là hưởng lạc, tham muốn tuổi thọ dài, tham muốn không khổ đau. Và Nói tóm lại một điều là mọi cái hình ảnh xây dựng như thiên quốc, thiên đường hay là cảnh giới xa xôi vân vân, nó là loại phóng ảnh của tâm thức của chúng ta. Nó là cái đối nghịch với hoàn cảnh sống của chúng ta. Nói điều này lời nó rất là chuẩn mực, thế nhưng mà nó xúc phạm nhau. Nhưng mà đây là điều rất thật. Mình đừng đặt mình trong cái vai trò của một người quy y với đạo Phật hay là một con chiên của tín đồ Kitô gì cả. Mình hãy lấy cái tâm thức có một cái nhận thức rất là bình thường, có năng lực trí tuệ của nhân thế, mình nhìn điều này rất là rõ. Tất cả những cảnh giới mà các tôn giáo hình ảnh ra, gọi ra, khiêu gọi tâm thức của các vị, nó đều có chung một cái sắc như thế. Cho nên hướng đi của các truyền thống tâm linh ban đầu là xây dựng một cảnh giới làm niềm mơ ước cho chúng ta. Rồi từ cái điều đó họ mới xây dựng thêm một điều nữa là con người ở nơi trần gian này, những người lãnh đạo tôn giáo, đó là cái gạch nối giữa thần linh của cảnh giới kia với cảnh giới phàm phu này. Và khi họ xây dựng được điều thứ hai thì cái gì phát sinh? Họ trở thành người có uy quyền. Các vị không thể là người trực tiếp nói chuyện được với thần linh đâu. Các vị phải thông qua những vị giáo sĩ kia, những vị thầy tu kia, họ là người có quyền uy, họ tiếp cận gần với các vị giáo chủ ở cõi trên. Thế cho nên họ tự hình thành cái uy quyền của họ trong đời sống giữa nhân gian. Và khi uy quyền nó được hình thành thì cái gì phát sinh? Nó hình thành thêm là cái tổ chức tôn giáo phát sinh. Và từ tổ chức tôn giáo, thưa các vị, nó xây dựng một bước nữa thì nó đi qua cái lĩnh vực là tổ chức chính trị, không có xa xắc gì đâu. Và xưa tới giờ, hành tinh này có mặt từ quá khứ tới hôm nay. Hai thế lực nó luôn nhập nhằn và nó gần với nhau vô cùng, nó luôn lợi dụng và khuynh lót nhau. Đó là chính trị và tôn giáo. Hai cái này nó thường gặp nhau lắm và người ta thường lợi dụng nhau. Tôn giáo thì lợi dụng quyền uy chính trị để phát triển. Còn chính trị thì tìm mọi cách lợi dụng những người lãnh đạo tôn giáo để làm gì? Để nắm được quần chúng. Ngay từ những ngày đầu thôi, khi cái trường hợp ấp thôn làng xã chưa có mặt, nó là một buôn làng thôi, thì cái điều này nó đã phát sinh rồi. Cái ông thầy mo luôn luôn là cái người kề cận bên cạnh cái ông tộc trưởng của một bộ tộc, của một buôn làng. Ông thầy bói luôn luôn đi chung với cái bà đồng bóng thôi. Hai cái này nó là cái sự thật, họ là như thế. Và thưa các vị, hai cái phần này nó có những nét chung và những nét riêng. Nếu chúng ta dùng đạo Phật chúng ta nhìn thì nó có sắc thái như thế này. Nếu mà tôn giáo thực sự á, nó là một tôn giáo mang lại những cái hữu ích cho con người á, thì có thể ban đầu nó xây dựng thêm cái niềm tin. Thế nhưng mà từ niềm tin nó dẫn khởi đến một điều rất là quan trọng, đó là từ niềm tin nó đưa đến phát sinh trí tuệ. Rồi có một loại nó xây dựng cũng trên căn bản niềm tin, thế nhưng mà nó đưa đến cái tình trạng phát sinh sự cuồng tín. Rồi từ những cái thế lực nhân thế, họ cũng bằng cái cách xây dựng niềm tin, họ đưa tới cái gì? Đưa tới quyền lực, đưa tới tổ chức. Và có khi người ta vận dụng cái niềm đam mê của chúng ta về cảnh giới thần linh để xây dựng niềm tin. Có khi người ta lợi dụng cái sự tham muốn của chúng ta xây dựng niềm tin. Có khi người ta lợi dụng cái sự nhẹ dạ của chúng ta, người ta xây dựng niềm tin. Rồi lợi dụng cái gì nữa? Thưa các vị, là lợi dụng cái óc hiếu kỳ của chúng ta, những cái tính chất thần linh quyển hoặc thần kỳ mộng mị vân vân để xây dựng niềm tin. Có bữa nào thầy đang nói ngon lành, con kêu thầy dừng lại thay cái này thay kia, thầy quên cái bát thường con nha. Chịu khó lên đây nói thay tôi, chịu chưa? Thưa đại chúng, là những cái điều mình chia sẻ nó rất là đời thường. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng quan trọng. Bằng không thì mình không có được cái chánh kiến để nhìn về đạo Phật như thế nào. Rồi có khi mình tu Phật 10 năm, 20 năm mà mình bị lừa gạt như chơi. Tại vì nó có ngàn vạn cái con đường để dụ dẫn các vị đi vào cái niềm tin tôn giáo, chứ không phải một con đường đơn thuần thôi. Cái con đường mà khoa học nhất, tri thức nhất, đó là con đường khơi mở năng lực tuệ giác của các vị về cái sự nhận biết của các vị, để các vị thấy là đâu là niềm tin chân chánh, đâu là cái niềm tin mà nó bị người ta dùng nhiều cái loại bùa chú mê hoặc để mình loại trừ thôi. Do vậy mình đi vào cái phần này, mình nhắc lại, nó có ngàn vạn cái con đường dẫn ta đi vô cái niềm tin tôn giáo, chứ không phải một. Đầu tiên là kích thích cái lòng đam mê của các vị để các vị đến với đạo. Thứ hai, kích thích cái nỗi sợ của các vị, cho nên các vị cũng đến với đạo được. Người ta hù dọa bằng ngàn vạn cách: anh không tin tôi, anh không tu theo tôi, anh có thể bị đời đời đọa đày, vân vân. Đó là cách hù dọa. Rồi cũng là một loại niềm tin, nhưng mà nó được xây dựng trên cái tham đắm uy quyền, tham đắm cảnh giới xa xôi. Anh đến với đạo, tôi cho anh một cái địa vị gì trong đạo, vân vân. Do vậy, thưa các vị, chúng ta hãy thận trọng bằng cái con đường tu học Phật Pháp và làm khởi phát năng lực trí tuệ để có niềm tin. Đó là cái điều căn bản nhất mà đạo Phật dặn cho chúng ta. Và kỳ thực là trong bản chất của đạo Phật chưa hề có cái đặc tính gì gọi là thần kỳ quyển hoặc. Tất cả những cái điều đó, nếu nó có lỡ phát sinh trên con đường tu của chúng ta, nó là một loại phó sản không cần thiết, chứ không phải là cái gì nghiêm trọng lắm. Năng lực tuệ giác của các vị phát triển mới là điều Đức Thế Tôn mong muốn, chứ không phải là các vị tu có một chút thần thông này, thần thông kia. Hiểu quá khứ vị lai, nhìn thấu suốt người kia, hôm nào bệnh hôm nào hết cũng không có gì quan trọng cả. Thế thì những cái bên ngoài nó làm cho các vị khởi phát niềm tin, như tôi được ai thọ ký, được ai điểm đạo, hay là thân tâm tôi nó có những sự chuyển biến gì rất là kỳ lạ, vân vân, cái đó không phải là cái loại củng cố được chánh kiến nơi người Phật tử đâu. Huống nữa là cái chuyện là tôi thọ ký ở từ xa, anh chỉ cần đặt tay vô cái radio rồi tôi ở đằng xa tôi phát thanh cái là anh có thể được điểm đạo. Thưa các vị, đừng bao giờ tin những cái chuyện rất ư là mê tín như vậy. Và những điều này đôi khi chúng ta không phân tích đủ kịp, đủ rõ. Thế thì mình tu mà mình dễ lầm lẫn. Và mình nhắc lại đây, có những loại niềm tin nó khởi phát ngay ban đầu, thế nhưng mà nó dẫn ta đi vào con đường của phát sinh tuệ giác. Có những loại niềm tin nó phát sinh ngay ban đầu, thế nhưng mà nó dẫn chúng ta dần dần trở thành những người rất là cuồng tín. Cuồng tín chỉ thấy một tôn giáo mình hay, chỉ thấy con đường mình là hợp lý nhất. Mình loại trừ tất cả con đường để mở rộng cái sự hiểu biết của mình, tri thức của mình. Đó là một loại đưa tới cuồng tín. Còn có một loại niềm tin ở nhân gian rồi xây dựng là để tập trung đưa các vị đến cái con đường thủ đắc quyền lực, xây dựng đặc tính tổ chức. Và con đường thứ ba này, đó là một loại hình chính trị nhiều hơn những hướng tâm linh mà người ta mở ra. Đó là điều thứ nhất, mình có cái nhìn về những hướng đi chung của các truyền thống tâm linh, và nó liên hệ đến nhân thế một chút như vậy. Cái ý kế tiếp ở đây nữa là thế này. Cái điều mà chúng ta khai thác nơi đây là cái tầng cạn nhất là mình ưa niết bàn, không ưa thế gian. Kỳ thực mà nói là chúng ta có một cái bệnh rất chung, đó là khi mình đến với đạo, bất cứ một tôn giáo nào, thì cái ý niệm ban đầu rất tha thiết, đó là mình muốn thành đạt liền cái con đường tâm linh của tôn giáo đó đề ra. Ví dụ như các vị tu theo đạo Phật thôi, các vị có một niềm tin thiết tha với pháp môn niệm Phật. Nghe nói là niệm Phật được nhất tâm tam muội, có được những cái điềm lành, được Đức A-di-đà ấn chứng, và ngủ thấy Ngài xoa đầu thọ ký, vân vân. Mình rất là mơ ước. Và khi tâm của các vị khát khao một cái điều gì, có khi thực tế là Đức Di-đà không hề xoa đầu các vị làm chi đâu, nhưng mà do tâm thức mình phóng ảnh, cái niềm mơ ước mình nó đủ lớn, nó trở thành những cái loại viễn ảnh nó đến với tâm thức mình thế thôi. Giống như anh mơ ước được một bữa ăn rất là ngon, thế nhưng mà mình không có điều kiện để có một bữa ăn ngon, Thế rồi một đêm nào đó cái niềm mơ ước nó cháy bỏng trong trái tim mình, cho nên mình ngủ mình thấy được người ta đãi cho một bữa ăn ngon ở nhà hàng rất là sang trọng. Tất nhiên những cái ví dụ mình nó không phải là muốn hạ thấp cái pháp môn niệm Phật, nhưng mà cái điều mình muốn phân giải đây đó là thế này: tâm thức của người mới phát tâm tu, thưa các vị, từ một cái hướng lệch này nó chuyển qua một cái hướng lệch kia cực kỳ mạnh. Cho nên khi bắt đầu tu rồi thì cái sự thiết tha của chúng ta nó như một quả lắc đồng hồ, từ bên cực này nó đi qua bên cực kia rất là xa. Cho nên cái bước đầu của mọi người tu đều mong muốn thành đạt cái con đường Niết Bàn, con đường vãng sinh, con đường chứng nghiệm được niềm vui an lạc hiện tiền. Đây là điều đầu tiên mà mọi người Phật tử bước vô đạo rồi thì có một cái niềm mơ ước chung như vậy cả. Và cái điều này thưa các vị, không những chúng ta là những người đệ tử Đức Thế Tôn bây giờ bước vào con đường tu, chúng ta có những niềm ước mơ là thành đạt Niết Bàn, thành đạt an lạc, chứng nghiệm được quả vị. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng thế. Cái nguyên tắc vật lý là quả lắc đồng hồ nó đưa từ bên này qua bên đây, nó đưa qua đưa về cho đến cái động lực nó dịu dần, cuối cùng nó mới đứng yên lại ngay giữa, mới chọn được cái con đường trung đạo. Mình dùng cái ví dụ này để trở lại cái chuyện chúng ta muốn thưa nhau. Tức là cái con đường đi lệch là con đường tất nhiên thôi. Và thông thường khi cái tâm thức của các vị nó phát sinh một cái niềm thao thức, khao khát mãnh liệt về một cái hướng nào đó, thì điều kiện thứ nhất là phải thời gian. Điều thứ hai, nó đòi hỏi quan trọng hơn, đó là cái trải nghiệm sự tu của các vị. Rồi dần dần các vị mới loại trừ không ưa Niết Bàn hay là không chán thế gian được. Chứ ban đầu cái điều tất nhiên con đường chúng ta bước vô là cái niềm đam mê thôi thúc tu tập nó phải có mặt cái đã. Và mình nhìn cái con đường tu Đức Thế Tôn thì các vị thấy rõ điều này. Đầu tiên Đức Thế Tôn là người sống ở trong cái điều kiện xa hoa của một ông hoàng. Rồi cái điều kiện xa hoa của một vị hoàng tử sắp được lễ đăng quang làm vua. Ông trở thành một đạo sĩ thì cái con đường đành đằng của truyền thống các tôn giáo họ dựng ra đó là phải khổ hạnh. Thế nhưng mà tự bên trong tâm thức của Tất Đạt Đa nó cũng có một sự thôi thúc nhất định, đó là con đường khổ hạnh là con đường thành đạt chứ không có con đường khác. Thế rồi ngài vùi đầu trong cái con đường khổ hạnh 6 năm. Sau đó ngài mới cảm nghiệm được một điều là từ cái hướng lệch này nó qua cái hướng lệch này, cuối cùng không có thành đạt được trí tuệ. Cho nên ngài chọn cái con đường trung đạo là không quá ư thù phụng, quá ư là chăm sóc thân, mà cũng không quá ư bỏ bê đó. Và từ cái nhìn trung đạo thì ngài mới đạt đến quả vị chánh giác. Đó là cái con đường quá khứ Đức Phật đã đi. Từ con đường quá khứ Đức Thế Tôn đã đi, mình có một cái nhìn về đời sống của chính mình để các vị chọn cái con đường trung đạo trước khi chúng ta bước đến những tầng cao này. Có hai cách quỷ phá thân của chúng ta. Cái truyền thống của Tây Phương quỷ phá thân bằng cách khác, truyền thống Đông Phương của các tôn giáo quỷ phá thân bằng cách khác. Cái con đường thả trôi đời sống mình vào dục lạc để tàn phá mình, đó là một cách nó đi về cái hướng tiêu cực bên đây. Rồi cái con đường của các truyền thống Phật giáo hay là các truyền thống khổ hạnh của Đông Phương, nó lại là một cái cách đi lệch về bên này để coi thân hình là một tội phạm, quỷ phá thân của họ. Và thưa các vị, hai cái điều này nó thuộc về dạng tiêu cực giống như nhau. Thả trôi đời mình, quỷ phá thân mình trong những cái ngũ dục của nhân gian, trong cái xã hội Tây Phương, nó cũng một loại tàn phá thân, không phải đi đúng với con đường tâm linh trung đạo. Rồi đi vô đạo, mình coi hình hài của mình, thân của mình là một điều tội lỗi, mình quỷ phá nó, mình không trân quý nó đủ, đó cũng là một cái cách mình tàn phá mình, không thể tiến bộ được trên con đường tâm linh. Tại vì anh không thể tìm đâu được thiên đường, anh không thể tìm đâu được giải thoát ngoài thân anh được cả. Trong hình hài này có tôn giáo thì gọi nó là quỷ dữ, nó là tội lỗi, nó là tội tổ tông vân vân, nhưng mà kỳ thực anh không tìm ra một hình hài để chứa được cái năng lực sinh động, đó là tự giác từ bên trong ngoài thân hình của chính anh. Anh không thể mượn bất cứ thân ai đi tu được cả, anh phải tu ngay trên thân tâm của anh thôi. Và kinh văn Đức Thế Tôn có một bài kinh rất rõ. Khi có một vị thiên nói là tôi bỏ một kiếp làm trời để đi tìm cảnh giới vô sinh bất diệt mà không có. Thế Tôn nói đúng như vậy. Cảnh giới vô sinh bất diệt nó có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của ông đây. Ngay nơi một hình hài, một trưởng sáo này, nếu ông khéo quay vô thì có cảnh giới vô sinh bất diệt bên trong. Những bài kinh cộng với những điều mình chia sẻ, nó cho chúng ta một cái ý niệm thưa các vị. Đó là mình lệch hướng này, lệch hướng này xong rồi mình có một con đường trung đạo để đi. Và cái con đường trung đạo này, đó là cái quan niệm của các vị nhìn nhận ngay nơi tự thân này. Các vị không quá buông lung, không quá khổ hạnh, đọa đài, thì con đường đó là con đường chính đáng nhất để từ đó chúng ta bước dần vào cái tiến trình tu để thành đạt đời sống tâm linh. Đó là mình nói về phần ngoại vi của pháp tu. Rồi cái phần pháp tu bên trong, thưa các vị, ban đầu thì chúng ta có thể hối hả, gấp rút, cập rập. Thế nhưng mà dần dần các vị sẽ thấy là những cái sự hối hả, gấp rút, cập rập, vội vàng, nó càng ngày nó càng đưa đến cái sự sao động bất an của tâm nhiều hơn. Mình nói một cách rất là gần thế này cho nó dễ hiểu. Ví dụ như mình mới quen với cái con đường thực tập thiền, mình thấy sao? Ngồi một tiếng đồng hồ mà tâm mình nó chạy mất hết 59 phút, có một phút yên thôi. Không biết có như vậy hay không, nhưng mà ví dụ như thế đi. Cái mình nóng nảy vô cùng, mình muốn làm thế nào đè bẹp nó xuống, loại trừ cái tâm thức lăng xăng bất an này. Và các vị thử hình dung là mình loại trừ bao lâu thì nó hết. Càng vận lực loại trừ bao nhiêu thì nó càng bất an, nó càng sôi nổi, nó càng nóng nảy bức rứt bấy nhiêu. Hồi chưa tu thì còn hiền diễu chút chút, tu rồi cái càng ngày càng sân si nhiều hơn. Là do vì mình cứ tổ chức một cái lực lượng này đánh phá một cái lực lượng kia từ trong trái tim của mình, cho nên mình bất an càng ngày càng lớn hơn chứ chẳng có gì lạ. Rồi trải qua chừng một tháng, mình cảm thấy cái công phu này dường như nó đi lệch, không phải pháp môn của Đức Phật dạy rồi. Càng ngày tu mà càng ngày tâm nó càng bất an thêm, các anh buông đi, không thành tu nữa. Tự nhiên cái lòng nó thênh thang, nó nhẹ đi, và cảm thấy là vọng tưởng nè, phiền muộn nè, lo âu nè, tức tối bực bội vân vân, dường như nó dịu đi hồi nào không hay. Thế thì cái con đường là từ cái cực bên này nó lệch qua bên này. Rồi có một phút giây tình cờ ta có một chút trải nghiệm về đời sống, ta thấy ồ, hóa ra là cái chuyện thông thả từ từ chậm rãi ấy vậy mà nó tiến bộ, chứ không phải cái chuyện mà vội vàng cập rập nôn nóng mà nó thành công, thưa các vị. Rõ ràng là người nào muốn tiến xa trên con đường chạy marathon thì người đó phải làm một điều rất là thông minh, đó là anh chạy từ từ thôi. Mới khởi đầu thôi mà anh chạy hết tốc lực của anh thì chắc chắn anh chàng đó thua. Hãy chậm chậm đi thì nơi nào cũng đến, mà anh vội vàng anh chạy thì chuyện đó nó xa vời với cái mục đích vô cùng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ nhất chia sẻ về vấn đề là ưa niết bàn, không ưa thế gian là hai. Đó là ở cái trình độ cạn nhất mà nếu chúng ta nếm một chút hương vị thì chúng ta đã trải nghiệm điều này lâu rồi. Đến với đạo là mong muốn có liền thành đạt thôi. Đây là tâm thức ban đầu nhất mà ai cũng đi qua cả. Và khi các vị có một chút trải nghiệm về việc tu thì sao? Lòng nó dịu lại, nó yên lại, nó lắng lại. Và từ cái này, thưa các vị, nhìn vào lĩnh vực thế gian nào cũng đúng cả. Mình mới học làm luật sư là mình ưa cãi lắm. Nhưng mà luật sư thiệt rồi, anh có kinh nghiệm chiến trường dày dặn rồi thì anh không có cãi như những người luật sư trẻ đâu. Anh lắng nghe nhiều hơn anh cãi, nhưng mà anh cãi là chắc thắng đó. Phải vậy không? Càng già dặn chiến trường bao nhiêu người ta càng đầm thấm bao nhiêu. Còn chưa ra chiến trường bao giờ nghe tiếng súng địch nó bắn rầm rang là bao nhiêu đạn bắn hết. Nhưng mà kỳ thực là người giỏi không bao giờ bắn liền. Họ lắng nghe lần đạn nó đi cao hay thấp, họ biết cách để trốn đạn chứ. Còn mình nghe đạn mà mình hoảng loạn lên thì cái tình trạng ban đầu của con đường tu nó cũng giống như thế. Đó là ý đầu mình chia sẻ cái phần này. Ý thứ hai là không ưa niết bàn, không chán thế gian. Thế nào là không ưa niết bàn, không chán thế gian? Mình phân ra hai tầng này. Tầng thứ nhất, tầng càng. Tầng thứ hai, tầng sau. Tầng thứ nhất, không ưa niết bàn, không chán thế gian, đó là người đã có một cái chút trải nghiệm, chứng nghiệm ít nhiều về trạng thái hy lạc của sự tu. Đó là tầng cạn. Tầng sâu, đó là người đã thâm đạt được cái chiều sâu của sự tu tập. Họ liễu tri được niết bàn là cái tự thể ngay nơi tâm họ có sẵn, và họ an trú trong đó liên tục. Thế thì không còn có chuyện chán hay ưa gì cả. Nó là tự thể họ. Họ đi đâu họ mang niết bàn theo đến đó. Cho nên không hề có sự ưa chán là như vậy. Đó là mình giải thích một cách tổng quát. Họ đi vào chi tiết là thế này. Thưa các vị, ở tầng cạn, nếu các vị liễu ngộ mà các vị chưa có nếm được hương vị thực chứng ít nhiều về trạng thái an lạc của tự tâm, thì các vị cũng có thể dễ dàng hành xử một cách bình thường, không ưa không chán là thế này. Tôi ví dụ rất là bình thường thôi. Ví dụ như các vị thực tập được có một cái sự bình an nhất định, các vị mang cái sự bình an đó vào trong trái tim của các vị. Các vị ngồi giữa đông người, các vị cũng có thể thấy lòng mình bình an và vững dưng. Rồi các vị ở một mình trong núi vắng, không ai, các vị cũng không hề cảm thấy cô đơn. Thế thì người đó có chán chỗ đông đảo ồn ào, có thích chỗ vắng một mình không? Không. Tất cả cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài dường như không có đụng chạm gì đến đời sống của người kia cả. Thế thì ở tầng cạn, nếu mà ta có được một chút công phu, tâm ta đủ an tĩnh, lúc đông đảo người ồn ào, sao động bất an vân vân, nhưng mà ta vẫn an trú được trong cái chánh niệm hiện tiền, không có bị mất. Thế thì người đông có trở ngại gì chuyện tu của ta đâu. Ở trong gia đình cũng như vậy, ở trong chùa cũng như vậy, lên Hy Mã Lạp Sơn ở núi vắng cũng vậy. Không chán sinh tử, không ưa niết bàn, do vì anh ở núi vắng một mình thì anh vẫn tràn đầy niềm vui, không có thấy cô đơn gì cả. Còn anh ở chỗ ồn ào náo nhiệt vô cùng, tâm anh nó cũng rất là an bình, tĩnh lặng, nó không có bị xao động bất an, không bị bao nhiêu người tác động gì cả. Cho nên ở cái tầng cạn nhất, ở công phu bình thường chưa phải đạt cái chi cả. Chỉ là người có được cái năng lực tu tập, có được công phu thôi, thì họ đã có thể loại trừ được những cái trường hợp ngoại cảnh bên ngoài tác động đến họ. Cho nên không ưa niết bàn, không ưa sinh tử, họ an nhiên như vậy, thả trôi cuộc đời họ đi vào biển thánh thôi. Đó là tầng cạn. Còn tầng sâu có nghĩa là gì? Thưa các vị đọc vào chương 42 của Tứ Thập Nhị Chương Kinh thì những điều này rất là rõ. Tôi không biết ở đây các Phật tử có tham cứu vào cái kinh 42 chương chưa, không biết. Cái kinh Di Ma Cật này nó là cái điều kiện để dẫn các vị đi vô tới ngàn kinh muôn sách lại. Các vị nghe tôi nói cái kinh nào, các vị tìm cái kinh đó đọc. Chúng ta học một kinh mà chúng ta liên hệ được tới 100 cuốn kinh. Ví dụ như kinh 42 chương có những câu thế này. Câu đầu là: ta xem ngôi vị vương hầu như bụi hoa khe cửa. Trong đây mình biên cái phần chữ Hán thôi: ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần. Ta nhìn cái ngôi vị của ngôi vua giang sơn, cả một cơ nghiệp của hoàng đế, nó mong manh, nó thoáng chốc, nó đến đi như hạt bụi lao sao qua khe cửa rồi biến mất. Gọi là ngô thị vương hầu chi vị như quá khích trần là vậy. Ví dụ như một buổi sáng nào các vị nhìn qua khe cửa, ánh nắng xuyên qua, các vị thấy bụi nó bay qua rất là nhanh, nó bé bỏng. Không gian thì mênh mông như hạt bụi thì rất bé bỏng. Thì cái nhìn đầu tiên của Đức Phật nhìn vào đời sống nhân thế như ngôi vua, sự sang trọng quyền quý của một vị hoàng đế, nó vừa bé bỏng vô cùng, nó vừa mong manh vô cùng, nó vừa ngắn ngủi vô cùng. Đó là cái điều đầu Đức Thế Tôn có cái nhìn về nhân thế. Thứ hai, ngô thị kim bạch chi ngọc như ngọa lịch. Tức là tất cả châu ngọc của báo nhân gian này ta nhìn nó như là ngói gạch mà thôi, không giá trị gì cả. Tức là cái phần đầu của chương 42 này có tới 5 phần. Nhìn ngôi vị vua, nhìn châu báu, nhìn lụa là, rồi cái thứ ba là Ngô Thị Đại Thiên Sa Giới như nhất ha tử. Tức là ta nhìn tam thiên giới như một hạt cải. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, không gian mênh mông vô tận này có hà sa dãy ngân hà, có triệu triệu tinh cầu. Thế nhưng mà với cái nhìn của một bậc giác ngộ, ngài coi nó bé như một hạt cải mà thôi. Tại sao vậy? Mình thử tập coi có cái nhìn là hành tinh này nó bé như hạt cải được không? Khó chứ ha. Có thể hành tinh này bé như hạt cải, nhưng phải người tôi thương thì là người tôi thương, không có bé được. Cả hành tinh này coi thường, nhưng mà cái người đó không phải là thường. Nhưng mà thưa các vị, bằng con mắt phát sinh một chút tệ giác thôi thì các vị nhìn là tam thiên giới như nhất hà tử như hòa cải thôi. Thế nào là có được một chút tệ giác phát sinh nơi tâm thức của các vị? Thưa đại chúng, là mọi vật hữu hình, hữu sinh, hữu diệt, nó đều có cái chu kỳ có mặt, rồi nó bị tan hoại theo với thời gian, theo với không gian. Chưa hề có cái gì, cho dù đó là núi đá, cho dù đó là hành tinh này, nó có cái chu kỳ 10 tỷ năm chứ không hơn được. Và chưa chắc gì hành tinh chúng ta ở mà nó tồn tại tới 10 tỷ năm đâu. Cứ mỗi một ngày người ta bơm cái trữ lượng dầu lửa lên, người ta đốt, nó nhẹ đi rồi nó lệch đường bay. Rồi có một cái tinh cầu nào đó chạm vào đây chúng ta cũng chưa biết được. Và những nhà thiên văn họ tiên đoán là năm 11, 12 gì đó có một sự cố rất lớn xảy ra, tao không biết được. Rồi họ còn tiên đoán thêm là Kali sẽ tách ra một trận đông đất lớn, rồi một phần đất là nó chìm xuống vùng biển, một phần đất là nó làm ngoài hải đảo ngoài kia, vân vân. Và hy vọng là cái Sangha này nó còn một cái hải đảo để chúng ta tu học. Tuy nhiên mình nói điều đó đùa, nhưng mà trở lại chuyện chúng ta, thưa các vị, hành tinh này nó có cái chu kỳ 10 tỷ năm của nó, rồi dãy thiên hà nó cũng có cái chu kỳ ngần đó năm, ngần kia năm, chứ không hề có cái vật hữu vi nào tồn tại cả. Thế thì có một cái loại vô vi, nó không phải được sinh ra, được tạo tác, nó tồn tại vượt cả thời gian và vượt cả không gian. Cái đó đứng trong nó thì nhìn lại những cái sinh diệt hữu vi mất còn này, thưa các vị, nó mong manh vô cùng, phù du vô cùng. Cho nên Đức Thế Tôn có cái nhìn là tam thiên giới nhất hà tử là như vậy. Rồi mình chưa nói mình là Đức Thế Tôn để nhìn tam thiên giới như một hạt cải, thân phận con người thôi. Các vị nhìn cái con ve sầu, các vị thấy tội nghiệp nó ngắn vô cùng. Nhìn sinh mạng con kiến, thấy có nghĩa gì đâu. Rồi các vị nhìn lại chung quanh những cái mất còn sinh diệt so với mạng sống con người, rõ ràng mạng sống con người quá dài. Rồi các vị đi vào chiều sâu tự thân các vị, thì các vị thấy là thân này nó có chu kỳ sinh diệt 70 năm, ngắn hơn chu kỳ sinh diệt 70 năm của hình thể vật lý. Đó là cái vui, cái buồn của các vị là những trạng thái tâm thức, nó sinh, nó diệt, nó chớp nhoáng rất là nhanh. Rồi các vị nhìn sâu hơn cái chiều tâm thức cảm thọ vận hành này, các vị thấy là từng dòng suy nghĩ của các vị nó miên man chảy, nó còn nhanh hơn cái trạng thái vui buồn của các vị nữa. Có phải vậy không? Thế thì tất cả những cái từ vật chất hữu vi cho đến hình thể vật lý, cho đến tâm lý vui buồn, cho tới từng suy nghĩ như vậy, nó là loại bị sinh diệt. Nó là cái bị các vị sinh ra, các vị nhìn thấy. Thế thì các vị là cái gì? Cái nhìn ra nó chứ, cái thấy nó, cái nhận biết nó. Và cái nhận biết này nó vốn là cái vô sinh. Và vui buồn thì nó còn hình dạng, còn có thể nhìn được, còn có một cái thể tích. Vui buồn nó có cái thể tích của nó có màu sắc của nó. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị, cái nhìn của các vị đối với cái vui buồn có thể tích bao lớn không? Không. Cái nhận biết ấy nó rộng lặng, nó mênh mông, nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Nó vốn là cái không sinh không diệt, cho nên các vị đứng ngay cái nền của cái sự nhận biết vô niệm. Các vị nhìn mọi thứ hữu niệm, thì rõ ràng là cái hữu niệm thì nó sinh, nó diệt, nó chớp rồi nó tắt. Còn cái nhận biết vô niệm thì nó không phải chớp và tắt, nó rộng lặng, mênh mông, bát ngát, hiện tiền, rực sáng. Cho nên nó vốn là cái vô sinh và vô diệt. Nó vô sinh thì nó vô diệt, mà vô sinh vô diệt thì nó không có hạn lượng trong không gian và thời gian. Do vậy cho nên đứng trong cái nền của nó cũng có nghĩa là anh đứng trong cái tâm Phật bất động, nó nhìn đại thiên xa giới như một hòn bọt nổi trên biển, như một hột cải trong không gian thôi. Tới đây đủ đi vào cái tầng sâu chưa? Thưa, 7 phần còn lại trong chương 42 kinh, Đức Thế Tôn nói thêm nữa là thế này: ta nhìn cái quả vị Phật như nhãn tiền hoa thôi, thị Phật đạo như nhãn tiền hoa. Có mấy câu rất là hay, mình phải chép ra để cho các vị thuộc. Thị Phật đạo như nhãn tiền hoa. Đó là một. Câu thứ hai: thị Niết bàn như trú tịch ngụ. Mình giải thích hai câu này, các vị thấy đủ đi vào cái tầng sâu. Thế nào là thị Phật đạo như nhãn tiền hoa? Tức là nhìn cái quả vô thượng giác như cái bông hoa lao sao không có thật ở trên không gian đó. Mắt của mình bị nhậm á, mắt của mình bị ai đánh cho một tát tai cho nên mình thấy nổ đom đóm. Phật đạo nó giống như trường hợp đó. Tức là cái quả vô thượng giác bồ đề nó giống như cái bông hoa lao sao hư không, không thật. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: thị Niết bàn như trú tịch mộng, là cái quả vị Niết bàn chứng ấy, cũng giống như là mình vừa tỉnh mộng đêm qua chứ không có gì lạ cả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không thật. Giống như mình vừa tỉnh mộng là mọi thứ nó đều theo mộng mà biến tan đi. Thế thì đối với cái nhìn ở tầng thâm sâu, thưa các vị, tự thể Niết bàn hay là thế gian vân vân, nó là một loại mộng mị không thật có. Đối với con mắt của bậc đại giác nó là như vậy. Và từ hai cái điều này mình quy chiếu lại cái phần thứ hai này, thưa các vị, nếu mình đạt đến cái tầng cạn thôi, các vị tu tập thành đạt được cái tầng cạn, tâm thức của các vị đủ an định, thế thì các vị có thể công phu được trong cái điều kiện ồn ào náo nhiệt sao động giữa nhân gian. Các vị cũng có thể công phu tu tập được trong cái chỗ yên vắng không người. Thế rồi cái công phu mình được đẩy đến một tầng cao, tức là đi vào cái chiều hướng thâm sâu hơn nữa, thế thì các vị lần lần sẽ cảm thấy một điều là tự nhiên mình xả ly được. Không những xả ly thế gian mà xả ly luôn những cái cố chấp của mình về cái sự tu tập thành đạt của mình. Mình xả ly luôn cái tâm thức của mình đối với pháp Niết bàn, đối với pháp thế gian. Tại sao xả ly pháp Niết bàn và pháp thế gian? Là do vì lúc bây giờ anh luôn an trú trong trạng thái thường tại của tâm thức bất động, cho nên tất cả những cái pháp hành trì nó không còn là cái niềm mơ ước để chúng ta đạt tới nữa. Sở dĩ mình mơ ước vươn đến cái vùng trời đó là do vì mình chưa đi đến. Chứ còn các vị đã ở trong cái vùng trời đó thì đâu còn niềm mơ ước nào tồn tại trong tâm thức các vị. Các vị mơ được làm tổng thống, cái niềm mơ ước nó cháy bỏng trong thân tâm ta. Ngày đêm ta luôn mơ ước làm được chức tổng thống. Thế nhưng mà may mắn tình cờ các vị làm được tổng thống Mỹ thì các vị còn ước mơ cái chi nữa. Ta đã là tổng thống rồi, cho nên mọi mơ ước đều rơi rụng cả. Đó là trường hợp mình giải thích đủ cho nó dễ hiểu là như vậy. Và khi không buộc không mở thì vào pháp môn không hai. Thưa đại chúng, là Các vị thể hội được cái điều này, các vị cũng có thể đi vào pháp môn không hai được. Thể hội được điều gì nơi trái tim ta? Mình thể hội được điều thứ nhất, đó là ngay nơi tự thân này, mọi thứ phù qua giữa nhân thế, mình rượt đuổi, mình nắm bắt, mình tìm cầu, mình mỏi mệt với nó, cuối cùng rồi thì mọi thứ nó đều rời khỏi tầm tay của chúng ta, nó không có gì giữ lại được cả. Mình chán thế gian rồi, mình mơ ước là tu tập để thành đạt được một cái điều gì đó trong đạo, và mình bắt đầu con đường tu tập. Đầu tiên là mình thành đạt được một chút năng lực hiểu biết đạo lý, rồi lần lần mình thành đạt được cái điều là có công phu thực tập, rồi dần dần mình thành đạt được cái điều là công phu thực tập càng ngày nó càng vững vàng, đi tới đi lui, nói năng động tĩnh vân vân, chưa hề có một lúc nào tâm mình nó sinh khởi phiền não. Đó là đạt đến cái tầng cao của sự tu tập. Rồi cái điều gì nó phát sinh? Thưa, ngay cái lúc mà các vị an trú được trong một cái tâm niệm thuần thiện, yên định, tĩnh lặng, thì các vị có thể tin chắc một điều là ngay chỗ này, ngay công phu hành trì này, cuộc đời mình nó cứ trôi dần vào cái biển bình an, chứ nó không thể đi vào con đường khác. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là cạn để diễn đạt cái điều này. Thế nhưng một cái ví dụ thâm sâu hơn nữa là thế này. Bắt đầu con đường tu thì mình hướng ngoại, mình cứ tìm trạng thái an lạc, niết bàn nơi nọ nơi kia. Thế nhưng mà có cái duyên lành, mình quay về ngay nơi năm uẩn mình tìm ra được là ngay nơi hình hài năm uẩn này, sắc uẩn là cái bị sinh ra, bị sinh bị diệt. Thọ tưởng hành thức là cái bị sinh bị diệt, luôn mất luôn còn. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết của tâm Phật rõ ràng chiếu sáng trong các vị, nó vốn là cái không sinh không diệt, nó đang có mặt ngay bây giờ và ở đây. Và mình nếm được cái hương vị này, mình thực tập được, mình trải nghiệm được, mình chứng nghiệm được, thì cái niềm tin chắc chắn là chúng ta chỉ cần sống được trong cái trạng thái tâm bất động, an nhiên, hiện tiền, tĩnh lặng, thì chúng ta trôi vào biển Niết Bàn, không có hồ nghi gì nữa cả. Gọi là không buộc, không mở, không ưa Niết Bàn, không chán sinh tử. Người đó thả trôi cuộc đời mình vào biển không hai, vào biển Pháp Thân là như vậy. Đó là vị thứ nhất, Ngài Bảo Ấn Thủ. Có một câu kinh rất là hay mà các vị nên học thuộc lòng, đó là sinh tử và niết bàn như giấc mộng đêm qua. Dường như mình có chép ở đây một câu kinh rất là hay để mình tìm thử đây, để cống hiến cho các vị, cống hiến cái pháp tu để cho các vị tu tập. Mình trích một đoạn trong kinh Viên Giác rất là hay, để các vị trôi vào biển niết bàn, chứ không thôi thì không biết chừng nào mình trôi vào biển niết bàn được. Mình trích một đoạn thôi. Và này được trích từ kinh Viên Giác nha. Người ta bảo thế này: kinh Viên Giác là một quyển kinh thu nhỏ của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong đây Thủ Lăng Nghiêm thì có 25 vị Bồ Tát trình bày những pháp tu. Ở trong kinh Viên Giác thì thưa các vị cũng có mấy chục vị Bồ Tát, mỗi vị đều hỏi Đức Thế Tôn làm thế nào để an trú trong biển Viên Giác, biển pháp tánh của Như Lai. Cái câu hỏi đó cũng có nghĩa là làm thế nào con sống được với Phật của con để con thành đạt được Niết Bàn ngay chính tự thân con. Và Đức Thế Tôn dạy Ngài Phổ Nhãn Bồ Tát. Ngài dạy là các chúng sinh kia do gì quyển thân diệt, cho nên quyển tâm cũng diệt. Do vì quyển tâm diệt, cho nên quyển trần cũng diệt. Và do vì quyển trần diệt, cho nên cái quyển diệt cũng diệt. Và cái câu kết là khi quyển diệt diệt rồi, cái phi quyển bất diệt. Mình giải thích cái đoạn này rất là hay. Đầu tiên Đức Thế Tôn dạy đó là quán chiếu về cái thân năm uẩn này, nó vốn là không thật, nó vốn là sinh diệt. Và khi quán chiếu thân năm uẩn này nó không thật, nó vốn là sinh diệt, thì dùng cái gì để quán chiếu thân năm uẩn? Dùng cái tâm của chúng ta, dùng cái năng lực quán chiếu nhận biết của chúng ta để nhận biết cái thân năm uẩn này nó diệt. Thế nhưng mà khi các vị quán chiếu thành công, tức là các vị quán chiếu cái thân năm uẩn này diệt rồi, thì cái tâm quán chiếu đó có còn cần nữa không? Thưa không cần. Ví dụ thế này, ví dụ như trong một lớp học nó rất là ồn ào, học trò nó sao động, nó la lối sùm, cô giáo làm chi? Gõ bàn cùm về cái, nó nghe nó sợ nó nín. Thế nhưng mà cô giáo gõ bàn nín, học trò nín xong rồi cô giáo còn gõ nữa thôi. Thưa đâu cần, cô giáo dừng lại. Thế thì dùng cái tâm năng chiếu soi thấy cái thân bị chiếu, và khi phá vỡ được cái chấp rằng ta vốn là thân, thì cái quán chiếu đó cũng không cần nữa, cho nên gọi là cái quyển tâm đó nó diệt. Tâm quán chiếu đó mình buông rồi thì còn cái gì nữa? Cái ý nhỏ nhiệm bên trong là tôi buông luôn cái tâm quán chiếu đó cũng không còn cần thiết nữa, đó là chúng ta đi vào cái chiều sâu. Không biết mình trình bày vậy nó dễ hiểu không? Hơi khó ha. Hay dùng cái cách khác. Ví dụ như các vị cầm cái cây gãi lưng đi. Các vị biết cái cây gãi lưng chứ ha? Ngứa quá cho nên mình cầm cây gãi lưng mình đưa sau lưng mình gãi. Rồi khi lưng hết ngứa rồi làm chi? Mình dừng rồi. Dừng rồi nhưng mà tay vẫn còn cầm cây gãi lưng. Phải không? Bây giờ cái quan trọng hơn nữa là đâu có ngứa lưng nữa đâu mà anh cầm cái cây gãi lưng cho nó mất tự do như vậy chứ. Anh buông cái cây gãi lưng xuống. Phải không? Buông cây gãy lưng xuống. Nhưng mà thưa các vị, cái tay của các vị còn không? Thế nhưng mà cái vụng về chúng ta là khi buông cây gãy lưng mình còn nắm vậy, vẫn còn mất tự do chứ, vẫn còn chưa thông dân, vẫn còn chưa tự tại, vẫn còn chưa đi vào tự thể niết bàn được. Cho nên cuối cùng anh xè bàn tay ra bình thường, anh buông xuống. Không có nghĩa là không có gì cả, có bàn tay. Thế nhưng mà bây giờ rất là thông dân, rất là tự tại, rất là thảnh thơi. Anh muốn cầm cái gì cầm, anh muốn nắm cái gì nắm, anh muốn đưa ra đưa vào gì đều được cả. Tại vì tay của anh rất là tự do. Từ điều đó chúng ta có một ví dụ thế này. Do vì cái chấp trước của ta đối với thân rất là nặng nề, cho nên ta dùng cái ý chí của chúng ta, cái tâm của chúng ta, ta quán chiếu để loại trừ cái chấp ngã của thân. Khi mà chúng ta không còn thấy thân là ta nữa, thì ta lại chấp là ồ, nếu thân không phải là tôi, thế thì cái năng lực bên trong nó vận dụng để nó soi thấy thân này không phải là tôi, cái đó thiệt là tôi chứ. Thì thưa các vị, giống như ta hết ngứa rồi mà ta còn cầm cái cây gãy lưng, ta cầm hoài không buông, có dễ hiểu rồi chứ ha. Thì trường hợp cũng như thế, ta vốn không phải là ý chí, ta không phải là cái tâm bên trong, ta không phải là cái sự suy nghĩ mà ta nắm bắt từng ngày, càng không phải là những cái vui buồn mà ta tưởng nó là ta. Kỳ thực nó không phải là các vị. Các vị nằm sâu hơn. Các vị vốn là một bàn tay rất là linh hoạt, không cần nắm gì đâu, không cần nắm cây gãy lưng, không cần nắm gì. Các vị buông lỏng ra cũng không mất bao giờ, tay nó vẫn là tay của các vị. Thì từ cái điều này quy chiếu lại pháp tu. Mình quán chiếu thân này không phải là tôi nè, vui buồn không phải là tôi nè, sầu khổ đến đi không phải là tôi, rồi cái sự suy nghĩ vận hành miên man cũng không phải là tôi. Và mình loại trừ được tất cả những cái ấy thì nó còn lại cái gì? Cái người quán chiếu. Tôi là người nhìn nó, nhận biết nó, loại trừ nó, dẹp bỏ nó. Cho nên bây giờ tất cả những cái vọng niệm phù hoa sinh sôi nảy nở ngược xuôi đó, nó tự nhiên nó lặng hết. Thế nhưng mà mình còn ôm khư khư cái khả năng quán chiếu, thế thì mình giống như nắm tay vậy, đâu có linh hoạt, phải vậy không? Cho nên cuối cùng thì cái trạng thái cuối các vị phải làm đó là buông lỏng tay ra, buông luôn cái năng lực quán chiếu từng ngày, luôn đề kháng đó. Lúc bây giờ thì còn lại cái gì? Thông dong, tự tại, rỗng rang, tỏ sáng hiện tiền. Cái đó có 1000 lần mình đã chia sẻ, nó là cái nhận biết chứ có cái gì lạ đâu, phải không? Cái nhận biết của các vị có lúc nào trốn được các vị không? Không hề. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị nghe, các vị ngửi, nó rất là hoàn thiện, có mặt ngay bây giờ và ở đây nó chưa hề thiếu. Các vị chỉ cần vận dụng nó một chút thôi thì các vị đủ thành thánh rồi, vận dụng như thế nào? Này buồn, này giận, này lo lắng bất an, nếu vừa sinh khởi thì các vị lùi lại phía sau một chút, các vị an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết thôi. Nói nhận biết thì dường như hơi dư một chữ, an trú ngay trạng thái biết thôi thưa các vị. Thế thì mọi cái là cái bị biết, là cái bị sinh, cái bị diệt, cái đến cái đi sinh diệt trước các vị, chứ nó nào hề là các vị đâu. Nó là cái cây gãy lưng thôi, nó là cái bàn tay các vị nắm thôi. Còn các vị chính là bàn tay rất linh hoạt. Các vị chính là cái nhận biết. Mà cái đó thưa đại chúng, nó có cái tên rất là hay ho, gợi hướng cho chúng ta, nó là niết bàn của các vị, là trạng thái Phật của các vị, tâm bất sinh bất diệt của các vị, nó là diện mục thực của các vị. Và mình mở được cửa này, người xưa gọi là ngộ đạo. Nó dễ òm chứ khó gì đâu, không ngộ luôn chứ còn. Nó là cái tự có này các vị, mà mắc gì đâu còn khó chứ ha. Rõ ràng là nó sờ sờ ngay bây giờ ở đây. Mình không dùng nó đó thôi, mình loại trừ nó, mình chê nó, mình cứ nghĩ mình là cái buồn, mình là cái sự suy nghĩ, mình là thân này. Mà đâu phải thưa các vị. Cái nguồn sâu xa của các vị, trước khi các vị nối cái sợi dây cuốn rúng của các vị với bà mẹ thì các vị đã có nó rồi. Trước khi ta có mặt trong thai mẹ, ta đã có nó rồi. Trả hình hài này về cho các bụi, năng lực nhận biết này vẫn còn. Ở đây cái câu kết trong một đoạn của Kinh Viên Giác là khi quyển diệt xong rồi thì cái phi quyển nó không diệt. Có nghĩa là vậy, khi mình buông cái cây gãy lưng xuống, khi ngứa không còn trên lưng, cây gãy lưng buông xuống, tay mình xòe ra, tay các vị vẫn còn chứ đâu có rớt đi đâu, phải không? Mọi cái năng lực vận dụng để trị liệu phiền não bất an, khi phiền não bất an lặng rồi, các vị vẫn còn cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, các vị đang sử dụng một ngày 24 giờ chưa bao giờ thiếu. Gọi nó là phi quyển bất diệt là như vậy. Cái trạng thái nhận biết là cái phi quyển, cũng là tâm Phật sáng ngời của các vị, cũng là trạng thái niết bàn của các vị. Và thưa đại chúng, là Kinh Viên Giác có nhiều đoạn nhưng rất hay, nhưng mà sẽ dĩ mình trích, mình thấy nó hai câu này ứng dụng trong việc tu của chúng ta rất là hay. Từ cái từng cạn các vị đi vào từng sâu, nó là như vậy, có gì khó hiểu đâu. Và Kinh Văn Đại Thừa thưa các vị, thậm chí cả ngôn cú của các vị thiền sư cũng không có cái câu nào gọi là khó hiểu cả. Các vị mở bung được cánh cửa này rồi thì thưa đại chúng là Kinh Văn Đại Thừa sáng bừng lên khi các vị đọc vào từng trang từng trang. Thực ra thì mình giải thích như thế thì tôi nghĩ chắc mở cho các vị một cái cửa đi vô rất là dễ. Rồi có một điều mình dẫn thêm ra đây. Ví dụ như mình thấy rất là kinh ngạc mấy vị thiền sư mới vừa vô đảnh lễ ông, chưa kịp hỏi đạo ông nhảy xuống thiền sàng, ông sáng cho mấy tắt tay rồi. Không biết tại sao làm vậy, thiền sư gì mà thô lỗ vô cùng, hung hãn vô cùng, nếu không muốn nói một cái từ chính xác là du côn quá chứ. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, đạo lý nó nằm ở chỗ đó. Thế nào là nằm chỗ đó? Có một vị thầy tới đảnh lễ, một vị thiền sư tôi không nhớ tên, ông bước xuống thiền sàng đánh liền thôi. Nói giờ bạch hòa thượng, con đâu đã hỏi ngài điều gì đâu mà ngài đánh. Ông nói là đợi người hỏi đâu có kịp cho nên đánh trước. Và thưa đại chúng, là có đạo lý gì trong câu nói đó? Có nhé. Khi mình hỏi là cái điều gì phát sinh, điều thứ nhất là anh hướng ra ngoài, anh tìm, xin thầy dạy cho con biết thế nào là Phật. Trong khi đó thì ngay cái anh hỏi cái gì đó có rồi. Nếu không có cái biết trong anh thì làm sao anh khởi hỏi được chứ. Nếu không có cái biết làm sao anh từ ngoài cổng đi vô đây được. Anh luôn vận hành một ngày 24 giờ trong cái trạng thái biết. Cá thưa các vị, nó chưa bao giờ từ chối nước mà nó sống được hết á. Nước bao quanh, nước ở trong nó thở bằng nước, nó ăn bằng nước, nó ngủ trong nước, nó dạo chơi trong nước. Thì ta hình dung điều này, các vị có bao giờ rời được cái nhận biết của các vị mà các vị sống không? Các vị đi đứng nói cười vân vân, các điều đều an trú trong cái nhận biết. Có điều có một bức màn rất là mong manh nó che mà mình không thấy được, tại vì mình cứ mở mắt ra thì mình thấy ra ngoài, buồn giận tới thì mình thấy mình là cái buồn giận, trong khi mình là cái người thấy cái buồn giận, mình sụt lui lại, mình là cái nhận biết buồn giận nó đang đến đang đi, chứ mình không hề là cái trạng thái buồn giận đang diễn hành trong tâm thức đây. Nó gần nhau vô cùng, và do vì nó quá gần cho nên không thấy nó thôi. Và cụ thể là thế này, trong đời sống vật lý bình thường, cái gì đặc sắc con mắt có bị thấy không? Nó đòi hỏi khoảng cách chứ. Thì cái trường hợp chúng ta là như thế. Điều thứ nhất là mình đồng nhất mình vào cái buồn giận lâu đời quá, cho nên mình không thấy gì ngoài cái buồn giận đang sinh khởi trong tự thân mình. Chứ nếu mình tỉnh tâm một chút á, thì thưa các vị, có cái buồn giận, rồi có cái đang nhìn được cái buồn giận, có cái suy nghĩ, rồi có cái đang nhìn được cái sự suy nghĩ, có cái đang đến đang đi, nhưng mà có cái đang nhìn được, nhận biết được cái đang đến đang đi. Thì trường hợp ta như thế. Cho nên thiền sư, một là cái cách của ông là vừa bước vô thiền đường ông nhảy xuống bụng miệng lại trước, không cho hỏi. Tại vì hỏi là hướng ngoại, hỏi là anh quên cái anh đang có. Có người thì đánh một tát tay trước cái cho nó chắc ăn. Nói tại sao đánh con chưa hỏi. Nó đợi người hỏi, đánh đâu có kịp, đánh trước đi cho nó chắc. Kỳ thật là thưa các vị, cái ý nghĩa nó là như vậy thôi, chẳng có chi mà nghiêm trọng cả. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ về một đoạn trong Kinh Viên Giác để cho các vị liễu ngộ cái phần này, thả trôi đời sống mình đi vào biển Niết Bàn cho nó dễ. Tại vì như gần tới 3 giờ 45 rồi đó. Lý sự nhiều quá cho nên chắc là cô Kim Chi lên nói chuyện với đại chúng một chút rồi chúng ta nghỉ giải lao. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học đến vị thứ 30, tức là Bồ Tát Châu Đảnh Vương. Mình hy vọng là hôm nay học hết cái phẩm nhập bất nhị pháp môn 30, Bồ Tát Châu Đảnh Vương. Chúng ta phân cái đoạn này ra làm hai, chánh đạo tà đạo là hai. Ý thứ hai là ở chánh đạo thì không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Và lìa hai món phân biệt đó là vào pháp môn không hai. Và thưa các vị, là chúng ta chia cái phần này ra làm hai ý để đi vô cho dễ. Ý thứ nhất là tà chánh không dung nhau. Ý thứ hai đó là tà chánh làm thành nhau. Ý thứ ba đó là thật sự an trụ trong chánh đạo thì không còn hai. Thưa đại chúng, là cái tầng cạn đó là tà với chánh nó rất là khác biệt nhau. Ví dụ như nước và lửa, thưa các vị, nó không hề dung nhau. Nước dập tắt lửa và lửa đốt nước càng khô. Thế nhưng mà đời sống người ta, thưa các vị, nó không thể thiếu một phần nào để tồn tại được. Và cái nguyên lý này nó áp dụng cho mọi bình diện sinh hoạt của đời người, nó đều đúng cả. Âm và dương nó luôn là một cái năng lực song đối, nó không bao giờ dung nhau. Thế nhưng mà không thể có một phần này không có phần kia. Từ lĩnh vực cuộc sống đời thường của chúng ta, ví dụ như đời sống của các vị, nó là một cặp âm dương song đối để có thể duy trì đời sống được giữa nhân gian này. Ngay trong tự thân chúng ta nó cũng có hai phần âm và dương để nó tồn tại, không hề thiếu. Và ngay trong tâm thức của chúng ta, nếu phân định rõ thì nó cũng có hai phần âm và dương nữa. Cái phần mà buồn, phần chìm, đó là thuộc về phần âm. Phần nổi tức là phần hoạt động, phần vận hành. Phần giận nó là phần dương. Rồi người ta còn phân tích thêm về đời sống tâm lý của con người thế này. Nữ, nó là cái biểu hiện bên ngoài của âm, nhưng mà bên trong của họ, cái chất của họ rất là dương. Tại sao? Khi họ mềm vô cùng, đó là bề ngoài thôi. Nhưng mà khi cần giận thì họ giận hơn đàn ông ha. Khi cần nóng tính họ nóng hơn đàn ông. Khi họ nổi cơn lên thì thưa các vị, các ông đều phải nhịn thua thôi. Cái điều đó nó rất là hẳn nhiên thôi. Họ giữ hơn đàn ông rất là nhiều. Tại vì lúc đó cái bản chất dương tính của họ bên trong nó lộ ra, và cái chất âm bên ngoài, chất hiền diệu, mềm mại, dịu dàng, nó ẩn đi. Rồi trong người đàn ông cũng thế. Bên ngoài của họ là cái lớp vỏ bọc rất là cương mãnh, tấn công nè, chinh phục nè, vân vân. Nhưng mà khi cần mềm thì họ mềm hơn đàn bà. Cần thấp mình xuống để năn nỉ, để chinh phục người, thì thưa các vị, họ mềm vô cùng. Không có cái người đàn bà nào mềm hơn người đàn ông cả. Cái điều đó là nguyên lý tất nhiên trong đời sống thôi. Thế cho nên nhìn ở mặt cạn thì chúng ta thấy hai phần nó rõ ràng tách biệt nhau, nó không dung nhau, nó luôn đụng chạm và khuynh lót, tiêu diệt nhau. Nhưng mà bên trong đó là cái năng lực làm thành cho nhau. Rồi các vị nhìn rộng ra xã hội, xã hội nào họ vận dụng hai điều này trong cái triết lý đời sống xã hội để vận hành thì xã hội đó phát triển. Xã hội nào chỉ thuần một phía và không dung phía kia là xã hội đó bị suy thoái, bị sụt lùi, không có tiến bộ được. Một xã hội tiến bộ là xã hội luôn cân bằng hai thế lực âm và dương, luôn có cái thế lực đó đi kèm theo bên sau để nó giúp cho cái sự vận hành, và nó nâng đỡ, nó cũng có cho nhau. Rồi trong một cái tổ chức nhỏ thôi, nó cũng có cái phần này, thưa các vị. Các vị không thể loại trừ cái phần bóng tối của đời sống, mà đời sống kia nó hoàn thiện và nó tồn tại. Đôi khi tôi nghe mấy đứa nhỏ này nó than phiền, nó nói trong cái nhóm mắt thương của tụi con á, chứ cũng có nhiều cái lũng củng á, thưa thầy. Thú thật là, thưa các vị, là mình nghe mình cũng cười cười, mình nói ồ, để thầy giúp cho. Nhưng mà mình nghĩ là trong mọi cái sự vận hành, dù tổ chức nhỏ, đó là tổ chức gia đình hay tổ chức một cái tổ hợp, tổ chức một cộng đồng sinh hoạt, hay là một tổ chức xã hội, tổ chức quốc gia, nó đều có cái phần này cả. Ngay ngoài hiện tượng thiên nhiên nó cũng có rồi, thưa các vị. Nửa phần hành tinh là sáng thì phải có nửa phần là tối. Nửa phần đời sống là thức giấc thì phải có nửa phần bù lại là phần ngủ. Nửa phần nó biểu hiện là hình hài của các vị, thì có nửa phần nó chôn bên trong hình hài, đó là tâm thức vận hành, phải vậy không? Cho nên âm và dương nó là một cái quy luật tất nhiên để nó duy trì mọi sự sống và nó cân bằng mọi đời sống. Nếu thiếu một phần, đời sống không có cân bằng. Và tôn giáo nào mà bất dung, mà không bằng lòng chấp nhận một cái loại tôn giáo cùng có mặt với mình, thì tôn giáo đó thuộc về loại rất ư là khập khiễng, đứng một chân không có tồn tại được. Chỉ thấy mình là chân lý, mọi người khác là sai lầm. Thưa các vị, là đặt sai nền tảng, từ cái quan niệm đó nó trở thành cực ác. Cái thể chế chính trị mà nó có quan niệm như thế thì loại thể chế chính trị cực ác. Tôn giáo nó có quan niệm như thế là một loại tôn giáo cực ác, chứ không có hiền thiện gì cả. Rồi gần hơn trong đời sống đời người, các vị mà bất dung người, không chấp nhận cái sự khiếm khuyết và cái phần tối của người kia, các vị cũng trở thành người cực ác chứ có tính gì đâu được. Nó là tự nhiên như vậy thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta phân tích để thấy là tà chánh không dung nhau, nhưng mà kỳ thực nó làm thành nhau. Thế thì tầng thứ hai, thưa các vị, rõ ràng là tà với chánh nó làm thành nhau. Nếu mà nó khang tiếng luôn thì nó rất là hay, để mình bớt lý sự học cho nó vào hết. Cái điều thứ hai, thưa các vị, từ cái nền tảng phía trên mình chia sẻ thì các vị thấy phần này nó rất là dễ hiểu. Nếu không có cái phần tối thì nó không làm cho cái phần sáng nổi bật. Không có cái khổ thì nó không làm cho niềm vui của các vị trở thành nỗi khát khao. Và cuộc đời nó là như thế. Không có quỷ Satan thì không có thánh thần. Không có thế lực đen tối thì nó không làm thành những cái thế lực hiền thiện thánh nhân. Và không có những quốc gia khó nghèo, đói thiếu, chậm tiến thì không có những quốc gia phát triển như đất nước Mỹ này. Mình thử hình dung là toàn bộ đất nước Hoa Kỳ này, cái điều kiện phát triển nó lên đến tầng cao như thế thì không sống được, sẽ không có người hái dâu. Cho nên rất cần những người lao động chân tay, rất cần những cái thành phần quan trọng để làm nền tảng cho đời sống. Không có thế giới người nghèo thì không có thế giới người giàu. Thế giới người nghèo đó là cái nền tảng rất là căn bản vững chắc để xây dựng nên thế giới người giàu. Thì cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn là từ cái diện rộng cho tới diện hẹp, từ tự thân cho đến đời sống bên ngoài, nó đều có chung một nguyên tắc, đó là tà với chánh nó làm thành cho nhau, phải và quấy nó làm thành nhau, đạo đức và phi đạo đức nó làm thành nhau. Không có chối cãi được điều này. Rồi mình trở lại cái pháp tu của chúng ta. Thưa các vị đưa tâm thức các vị lên đến tầng này rồi thì các vị triệt tiêu luôn cái gì trong đây. Tự nhiên cái sự cố chấp của mình nó lỏng đi, nó nhẹ đi. Mình sẽ không còn kỳ thị, không còn muốn loại trừ, không còn muốn ghét bỏ ai nữa cả. Tại vì mọi đời sống nó đều đang đi lên. Anh cũng thế, tôi cũng thế. Có những cái sai lầm, có những cái vụng về là do vì đời sống người ta chưa nâng đủ đời sống, trình độ tâm linh người ta lên cao, thế thôi. Cho nên mình chấp nhận họ rất là dễ. Chấp nhận những cái vụng về, thiếu khuyết, dở, xấu của họ không khó khăn gì cả. Và mình chấp nhận được như vậy thì lòng mình thanh thản trước, lòng mình thênh thang trước. Và người nào mà cực đoan bao nhiêu, người đó tự làm khổ họ bấy nhiêu, và họ làm khổ người chung quanh bấy nhiêu. Người nào có một tâm thức thoáng đãng, bao dung, chấp nhận được những cái xấu thì chấp nhận được những cái tốt, người đó, thưa các vị, cuộc đời của họ chưa tu bao nhiêu cả, thế nhưng họ tiến bộ rất nhiều. Họ đỡ làm khổ chính thân họ, họ không làm khổ người khác. Cái cầu toàn đó là cái nhu yếu rất là tự nhiên trong đời sống chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, hành tinh này chưa có một quốc gia nào đặt căn bản trên mọi cái điều thiện lành cả. Thế thì chưa có một con người nào trên con đường tu mà hoàn thiện cả. Họ có những cái vụng về, sai lầm, tất nhiên thôi. Rồi gần hơn nữa, trong đời sống gia đình của các vị, các vị mà mong muốn người kia có 100% điều tốt cả thì sao? Điều thứ nhất đó là tự làm khổ mình cái đã. Tại vì mình mong muốn một đằng mà đâu hề có cái gì đáp ứng đúng với cái tâm thức của các vị mong muốn đâu. Cho nên tự mình khổ, rồi mình làm khổ ai nữa? Áp đặt mọi thứ lên người kia, làm khổ người kia nữa. Mình thương người có nghĩa là mình thương trọn vẹn con người từ phần tối cũng như phần sáng nha. Đâu thể các vị lựa phần sáng của người ta để các vị loại trừ phần tối, phải không? Thương là thương cả hình hài và tâm thức của người ta, chứ các vị đâu có thể thương cái phần hình hài rồi tâm thức của người ta các vị loại trừ đi. Cho nên hiểu được tầng này rồi thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, tuy chúng ta chưa tu giỏi. Và càng tu thì chúng ta càng trở thành cái gì? Ba phải. Đúng ra nó là như vậy. Thấy cái gì cũng đúng cả. Họ đúng nói cái điều này. Thế nhưng ngày mai họ có thể sai. Ngay bây giờ chấp nhận như vậy, nhưng mà biết rằng ngày mai cái điều kiện nó thay đổi hơn thì mình cũng có thể nương theo cái sự phát triển của người ta, mình bằng lòng được. Cho nên đúng nghĩa là càng tu giỏi bao nhiêu, ông người đó càng ba phải bao nhiêu, ai nói cũng hay, gật đầu là tu giỏi. Thực tế nó là như vậy. Và có câu chuyện vui mình kể ra đây để dễ nhớ thôi. Người ta mời một vị thầy kia, ổng nổi tiếng là một bậc đức hạnh, mời ổng lên để làm phán quan xử những vụ kiện. Ổng lên ổng ngồi ổng nghe cái bên bị cáo người ta tố khổ nguyên cáo. Ổng nói ừ đúng á, phải. Luật sư nói khoan khoan, ngài hãy đợi nghe nguyên cáo người ta bào chữa cái đã. Thế rồi nguyên cáo người ta bào chữa, ông nói ừ đúng á, ta nghe hợp lý. Thế rồi luật sư nói thưa ngài, nguyên tắc của một vị phán quan đó là một vị thẩm phán á, thì ngài phải nghe bên này xong rồi ngài lượng định lại cái mức độ chính xác người nào đúng người nào sai chứ. Ngài nói ông này đúng, thế thì ai đúng? Ông nói ồ, ông nói cũng đúng luôn. Và thưa các vị, người ta gọi nó là ba phải. Nhưng mà thưa đại chúng, là đó là những câu chuyện vui, nó cho chúng ta một cái nhìn thênh thang ở chiều cao. Thế nhưng mà ở cái mức độ bình thường trong tâm lý, tức là trong cái lẽ phải, trong chân lý đời thường á, thì nó vẫn có một cái mức độ phải và quấy, chứ không phải là nó nhập nhằng phải quấy, nó trộn lộn với nhau. Thế nhưng mà mình đang nói trên cái tiến trình tu thôi, tiến trình tâm linh thôi. Còn cái chuẩn mực đạo đức xã hội, cái nguyên lý đặt ra để xử sự trong cuộc đời, trong pháp lý nhân gian, thì nó có một cái chuẩn mực nhất định là phải quấy rạch ròi, điều đó đương nhiên thôi. Nhưng mà chúng ta đang đi vào cái chiều sâu sẽ tu học luyện tâm thôi, cho nên mình phân tích cái điều này để các vị thấy là nó rõ ràng như vậy. Một phần á, nó là cái cách hành xử giữa chân lý đời thường, một phần đó là cái cách quy chiếu về đời sống bên trong nội tâm để tu. Cho nên mình đang nói về cái phần bên trong. Và phần bên trong mình càng đi lên cao bao nhiêu thì các vị càng loại trừ cái tâm chấp trước của các vị về phải, quấy, dở hay vân vân bấy nhiêu. Và loại trừ như thế không có nghĩa là người kia nhập nhằng không biết cái nào phải, cái nào quấy. Loại trừ như thế là một tâm hồn già dặn, họ đã từng đi ngang qua cái phải và quấy, họ cảm thông được với cái phải và cái quấy, họ vượt lên trên cái tầng cao, họ có cái nhìn chiếu sáng như mặt trời, nhìn rõ mọi thứ, nhưng mà không hề bị những cái kia nó làm cho họ rối rắm, bất an, lo âu và đặt mình vào một phía nào để tự đầy đọ, dày dò họ. Đó là cái nhìn của những người đã đạt đến một cái ngưỡng cửa trưởng thành tâm thức rất là khác. Và ở ngưỡng cửa này thì thưa các vị, người ta có cái nhìn cạn, đó là phải và quấy nó luôn là một tổng thể trong một sự kiện, chứ không hề tách rời được. Có phần này phải có phần này thôi. Và khi tâm đạt đến tầng này thì người ta loại trừ bớt cái khả năng cố chấp của họ về phải và quấy, về chánh và tà. Và từ cái điều này thưa các vị, trên con đường làm đạo á, nếu các vị tu giỏi, các vị phổ biến Phật Pháp á, thì các vị cũng không hề loại trừ một tôn giáo nào có mặt trên hành tinh này cả. Các vị cũng cảm thấy là không kỳ thị với bất cứ một dòng chảy của pháp môn tu nào cả. Khi người ta leo đến đỉnh cao của đời sống tâm linh, tự nhiên là người ta không còn kỳ thị, không còn chê dèm, không còn biểu lộ cái sự ganh tị với bất cứ một dòng chảy tâm linh nào cả. Họ mặc nhiên bao dung chấp nhận mọi truyền thống tôn giáo, mọi dòng chảy của đời sống tâm linh họ đều bao dung được, họ dung hội nó lại được rất là dễ. Và một người làm đạo giỏi thưa các vị, họ không hề muốn ai gì về với họ cả. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngày xưa, có những người Bà La Môn rất là cảm phục giáo lý Đức Thế Tôn, nghe ngài dạy một bài kinh chuyển hóa được thân tâm, có thể sống được một đời sống rất là an lạc và hạnh phúc. Họ đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin quy y với ngài. Ngài nói không cần quy y với ta, ông hãy tu tập cho được, và nếu quy y với ta thì ông vẫn tôn thờ các vị Bà La Môn, đó là những vị thầy quá khứ của ông. Đó là ta nói đến người đã đạt đến một cái trình độ tâm linh như thế thì họ có cái nhìn rất là bao dung vậy. Dĩ nhiên mình chưa làm được điều này thì mình làm cái điều gì? Thưa các vị, là một người Phật tử tu tập hay là một người tu, cái điều đầu tiên đó là ta đừng bao giờ đụng chạm đến những cái truyền thống tâm linh của các tôn giáo khác. Tại sao vậy? Cái điều này nó rất là vụng về. Ví dụ như người ta bình thường rất lơ là với tôn giáo của bản thân họ, thế nhưng mà đụng đến họ, họ phản ứng rất là mạnh. Tôn giáo họ có những cái sai lầm từ giáo lý, từ cái sinh hoạt truyền đạo của họ, nó có những cái vụng về như thế nào đó, hoặc nó thể hiện cái ác tính như thế nào đó không cần thiết. Họ không mấy gì ưa cái tôn giáo họ đã từng theo, từng tu tập. Thế nhưng nếu chúng ta đụng chạm vào đời sống họ thì cái phản ứng nó ngược lại vô cùng. Cho nên người tu học giỏi làm đạo thì không hề kỳ thị bất cứ một tôn giáo nào. Đó là cái cách mà chúng ta ứng dụng cái điều này vô trong cuộc sống đời thường của chúng ta, rồi ứng dụng nó trong cái sinh hoạt tự tu nâng đời sống tâm thức thì làm sao? Thưa các vị, là khi nhận ra tà chánh nó làm thành cho nhau, nếu không có phiền não thì không có quả bồ đề, không có trần lụy khổ đau thì không làm cho các vị khởi phát được hùng tâm, nuôi dưỡng được bồ đề tâm để thành đạt được con đường giác ngộ. Ai mà chưa từng nếm trải nỗi khổ thì thưa các vị, nói cái chuyện vượt nỗi khổ họ coi bằng thừa, đời sống họ rất là sang trọng. Thế thì nói đến chuyện món ăn ngon không nghĩa lý gì với họ cả. Đã từng đói nghèo, đã từng khổ đau, đã từng ở trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, từng bị tội tù giam nhốt, người ta mới mơ ước đến cái khung trời tự do, mơ ước đến cái không gian để họ sống và tự do, họ bơi lội trong đó. Nếu mà cả đời anh sống trong cái điều kiện tự do thì nói đến chuyện tìm tự do có nghĩa gì đâu. Thế cho nên gần nhất và căn bản nhất là mọi thứ phiền não trong tâm thức các vị, đó là cái điều kiện để nuôi dưỡng cái hạt giống bồ đề, hạt giống giác ngộ trong các vị trưởng thành lên. Rồi sâu hơn một tầng nữa, ngay pháp tu của chúng ta thôi, thưa các vị, nếu không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, không có cái sự suy nghĩ thầm thì sinh khởi trong đây, thế thì các vị sẽ không có điều kiện nhận ra là ngoài những cái điều đó nó hoành hành, nó hành hạ tâm thức các vị, nó có một cái phần mà nếu chúng ta thông minh lui về an trú được thì chúng ta loại trừ được. Hay nói một cách cụ thể hơn nữa là thế này: nếu không có cái buồn thì anh không khám phá ra rằng đời sống anh ngoài cái buồn nó sinh ra còn có cái thấy buồn nữa, chứ không phải là chỉ cái buồn thôi. Nếu không có cái sự suy nghĩ thầm thì này, nó luôn làm sao động bất an ta, nó làm ta trằn trọc, thì ta không khám phá ra được là ta có cái nhìn được cái sự suy nghĩ đang diễn hành trong ta, đang thầm thì trôi chảy trong ta. Thưa các vị, là nếu các vị không đứng trên bờ thì không nhìn được dòng sông chảy, dòng sông của tâm thức nè, của buồn vui nè, của hình hài này, nó là một loại vận hành luôn miên man trôi chảy. Các vị không bị nó nhận chìm vào dòng sông lâu nay khổ hải, các vị không có điều kiện để vươn ra khỏi dòng sông, leo lên bờ để đứng nhìn lại dòng sông. Thế thì cái điều gần nhất là thế này: ta đã từng hụp lặn trong những nỗi buồn niềm vui, bị nó đẩy mình, nó nhận chìm mình cuồn cuộn, cho nên mình khao khát là có một phút giây nào đó mình vượt khỏi cái nỗi buồn, rồi có một lúc tình cờ mình leo được lên bờ, cái mình nhìn cái buồn, cái vui nó đang trôi phía trước như dòng sông đang trôi, mình là người đứng nhìn dòng sông. Thế thì tầng cạn cho tới tầng sâu, cái tà và chánh nó làm thành cho nhau, cái phiền não nó nuôi dưỡng hạt giống bồ đề là như thế. Đó là tầng thứ hai. Và tầng thứ ba, thưa đại chúng, là nếu các vị thực sự đẩy cái niềm đam mê, cái nỗi khát khao tu tập của các vị lên cao, và các vị nếm được một chút hương vị của sự tu tập, tức là các vị có một chút trải nghiệm về cái công phu thực tập, các vị có thể đứng yên lặng nhìn cái buồn đang trôi được, tức là các vị nếm được một cái pháp thực tập là tôi là người thấy buồn vui, là cái bị tôi thấy, tôi không bị cái buồn vui nó nhận chìm tôi. Thì các vị cứ sống như vậy liên tục một ngày, một vòng tròn an trú trong cái trạng thái nhận biết đó, thế thì cái điều tất nhiên là các vị an trụ ngay nơi chánh đạo, loại trừ tất cả cái tâm phân biệt và trôi vào biển pháp của Như Lai, gọi là đi vào được pháp môn bất nhị là như vậy. Đó là cái câu chuyện của ngài Bồ Tát Châu Đảnh Vương. Và chúng ta đi vô ông kế tiếp, bằng không thì mình cứ lôi thôi dài dòng. Đi vô ông thứ 31, Nhạo Thật Bồ Tát. Ý thứ nhất là thật, bất thật là hai. Ý thứ hai, cái thật mà còn thấy là không thật, hà huống chi cái không thật. Và có một câu giải thích hỏi là tại sao? Tại vì cái điều này nó không phải là con mắt phàm thường thấy, không phải nhục nhãn thấy, mà phải con mắt tuệ mới thấy được. Ý thứ ba là cái tuệ nhãn này nó không thấy mà không chi không thấy, từ đó đi vào nhập vào bất nhị pháp môn. Mình giải thích đoạn này trước rồi chúng ta phân nó ra làm những cái ý để đi vô. Cái ý đầu đó là thật với không thật, hay nói một cách khác là thật và giả. Bằng con mắt của chúng ta thì thấy nó rõ ràng, tách bạch là hai chứ không thể nhập nhằng vào được. Ý thứ hai, kỳ thực là những cái mà chúng ta cho nó là thật đó, với con mắt tuệ mình nhìn đó, thì nó vẫn là cái thứ không thật. Huống là những thứ nó giả thì càng giả hơn nữa. Mình diễn đạt vậy chắc dễ hiểu chứ ha. Ở tình cạn là ta thấy rạch ròi cái này là thật, cái này là giả. Sâu hơn một tầng nữa thì kể cả cái thật mà chúng ta quan niệm trong cuộc sống đời thường đó, mình còn thấy nó là giả nữa thay. Huống nữa là những cái giả giữa nhân thế. Và tại sao mình thấy cái thật mà nó còn là giả? Do vì dùng con mắt tuệ nhìn mọi thứ thật trong nhân gian này, thì thấy những cái thật mà quan điểm đời sống chúng ta cho là thật ấy, nó đều là giả hết. Và với con mắt tuệ này thì nó có cái năng lực rất là kỳ lạ, đó là nó không thấy nhưng mà nó thấy mọi thứ, cho nên gọi nó là con mắt tuệ. Và anh an trú được ngay con mắt tuệ này thì anh đi vào pháp môn 02. Chỉ vậy thôi, chắc đủ dễ hiểu phải không? Bây giờ mình giải thích từng cái phần một để cho các vị nắm cho nó dễ. Tầng thứ nhất, tầng A, đó là mình nói đến các cái tầng thật và không thật. Nó rất là nhiều cái tầng để cho chúng ta đánh giá thật và không thật, tùy vào cái trình độ tâm thức của chúng ta. Ví dụ như mình hướng ra ngoài mình nhìn ấy, thì tuổi mình còn bé cho nên cái món đồ người lớn thấy là giả thì mình thấy là thật, phải vậy không? Thế nhưng mà đến một tuổi nào đó thì thưa các vị, không cần ai dạy cả, tự nhiên ta phân biệt được đây là giả và đây là thật. Đến cái tuổi lớn rồi thì tự nhiên ta nhận ra được cái này là thật, cái này là không thật. Thế nhưng mà mình rời quê hương Việt Nam, mình đi qua đến một quê hương khác, cái món đồ mình đánh giá nó rất là thật ở quê hương mình. Thế nhưng mà đến đây thì người ta xác minh là cái thứ này nó không thật. Nó có trường hợp như vậy. Ví dụ như vài nghìn năm trước người ta đánh giá cái miếng vải liệm của Chúa Kitô là thật, cho tới gần đây khoa học không biết nó vì lý do gì nó ăn không có công ăn việc làm, cho nên nó đem cái chuyện đó ra, nó rọi lên, nó nói cái miếng vải liệm này là miếng vải liệm giả. Và thưa các vị, cái chuyện đời nó là như vậy, cái thật hôm qua hôm nay nó thành cái giả, là ai làm gì nó. Đó là mình nói cái chuyện bên ngoài rất là ngoại vi của đời sống chúng ta. Thế rồi các vị quy chiếu vào đời sống tự thân các vị. Ở một cái trình độ bình thường thì ta thấy thân này là thật. Thế nhưng mà có một cái điều kiện, có một nhân duyên khác hơn, ta học Phật Pháp thì ta thấy thân này ta mượn nó tạm xài trong một thời gian 70 năm, 80 năm rồi ta trả nó lại cho cát bụi. Cái thật hơn thân này nó tồn tại sau khi thân này ra đi, đó là nghiệp lực của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Nó có thể di chuyển, nó là một dòng chảy, nó di chuyển qua hình hài này qua hình hài khác, có khi nó ở nhân giới, có khi nó lên thiên giới, có khi nó xuống thấp hơn. Thế nhưng mà rồi mình học Phật nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa thì mình thấy ngoài cái dòng nghiệp lực nó trôi chảy vận hành như vậy, nó còn một cái nó vượt ngoài cái nghiệp lực trói buộc sinh diệt trong ba cõi sáu đường nữa, là cái tâm Phật bất động không sinh không diệt của tự thân ta. Thế nhưng mà rồi mình nghĩ là cái tâm Phật đó, rồi mình phải cầu sinh về một cảnh giới nào tu tập mới chứng nghiệm được. Đó là tầng thứ ba, ta quan niệm về cái thật và cái không thật, nó theo từng thứ lớp mà nó đi vào chiều sâu. Rồi các vị có điều kiện, các vị thăm dò về giáo lý Đức Phật dạy từ văn học nguyên thủy Đại Thừa cho tới Thiền Tông, thì các vị khám phá ra là dường như kinh văn có chung một nét dạy rằng ngay nơi thân năm uẩn của anh khéo thì tức khắc trong hiện đời anh có thể quay về, anh chạm tay được vào cái vùng đất rất thật nơi hình hài năm uẩn này, nơi đó có thể gọi nó là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, hoặc là di tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Đó là nói theo ngôn ngữ Tịnh Độ Tông. Nói theo ngôn ngữ Thiền Tông thì chạm tay được vào cái mặt mũi thực không sinh không diệt của chính anh ngay nơi hình hài năm uẩn này. Rồi nói theo kinh văn là tự thân ta vốn là vô ngã, anh chạm được vào cái vùng vô ngã tự thân anh thì anh chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Anh có thể giống như các vị A-la-hán chỉ tay vào hình hài này, nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Có nghĩa là thể nhập vào trạng thái niết bàn. Thế thì cái từng thật và không thật nó tùy theo cái điều kiện tâm thức của các vị nâng cao lên, từ ngoại vi cho đến trong tự thân các vị, nó có những cái tầng càng ngày càng đi vào chiều sâu, tùy theo cái năng lực tu, năng lực thể hội của mỗi người chúng ta. Đó là ý thứ nhất, mình giải thích một cách rất là tổng quát để các vị thấy là nhiều tầng lắm trên cái tiến trình của chúng ta thể nghiệm đạo. Rồi ý thứ hai, tôi có một cái bệnh trời cho là cứ ý thứ nhất, ý thứ hai hoài. Và các vị ngồi trong lớp học thì các vị thấy mình phân định được. Thế nhưng mà học trò tôi nó than phiền, nó ngồi nó học qua những cái bài pháp, nó nói còn nghe ý thứ nhất, ý thứ hai, rồi ý thứ nhất, ý thứ hai, còn không biết ý nào là ý thứ ba, thứ tư, rồi cuối cùng một tập dài con ghi chép, con không biết cái nào ý thứ nhất, thứ hai cả. Thì thật là khi mình trình bày trên bảng như thế này thì các vị thấy rõ ràng là từng ý A, B rất là khác nhau. Ý thứ hai là thực thấy còn không, hà huống là không thực thấy. Thế nào là thực thấy? Cái mình thấy nó rất là thực, cái đó còn không, hà huống gì những cái phi thực. Thế nào là cái các vị thấy rất thực? Thưa đại chúng, là khi cái trình độ liễu ngộ của chúng ta về Phật pháp đi vào chiều sâu á, thì các vị nhận ra một điều là hình hài sắc quẩn này nó sinh diệt đến đi, nó vô thường, nó là cái giả. Rồi các vị nhìn vào tầng sâu thì vui buồn cảm thọ của các vị, hạnh phúc niềm đau nỗi khổ thất vọng vân vân, nó là cái bị nhận biết, nó là cái bị sinh diệt, nó luôn đến luôn đi luôn sinh luôn diệt. Thế thì nó là cái không rồi. Rồi cái tầng sâu hơn là cái tầng suy nghĩ đang vận hành trong các vị, nó bồng bềnh, nó như một dòng chảy đi ngang qua, nó như một thước phim đi ngang qua. Trong khi đó thì cái nhận biết của các vị là bóng đèn, nó rọi sáng những thước phim kia. Các vị là người đứng ở bên bờ sông, nhìn dòng chảy buồn giận suy nghĩ đang trôi phía trước, thì an trú ngay nơi cái nhận biết, gọi là thực thấy, phải không? Gọi là người nhận ra cái mặt mũi thực của chính mình, là người thể ngộ được tâm Phật lặng lẽ không sinh không diệt nơi chính mình. Ngộ được chỗ này gọi là thực thấy. Và thực thấy có nghĩa là gì? Thưa các vị, nếu cái thực thấy này nó là một loại có hình thể sắc chất có thể nắm bắt được thì còn nói là có, phải vậy không? Còn đằng này, cái sự nhận biết của các vị thử nói cho tôi nghe coi là nó xanh vàng đỏ trắng gì? Không hề. Rồi nó có phải là một vật thể có hình khối không? Cũng không hề. Thế thì cái thực nhất mà các vị cảm nghiệm bản chất của nó là gì? Là rỗng, lặng, tịch nhiên, bất động, an tường, tĩnh tại. Mà nó có hay là không có? Có chứ. Nó hiện tiền ngay bây giờ và ở đây nó có mặt trong từng phút giây để các vị sử dụng. Thì ta gọi nó là cái thực thấy. Còn không rờ đụng, không nắm bắt, không thủ chấp được trong vòng tay, huống là những cái không thực. Cái điều này đủ dễ hiểu rồi, có phải không? Thế nhưng mà cái thực thấy, tức là cái thực của các vị nhất ở trong năm uẩn này là cái gì đây? Dùng cái gì để thấy nó đây? Phải dùng con mắt tuệ mới thấy nó. Mắt này, thưa các vị, nó chỉ thấy những cái loại hình thể vật lý bên ngoài. Chứ làm sao nó thấy được cái buồn, cái vui trong các vị? Cái buồn, cái vui thì thấy nó là dùng một cái từ để gọi, nhưng mà cái gì thấy buồn vui trong các vị? Gọi thấy cũng đúng, mà gọi là nhận biết nó chứ. Thầm liễu hội, người xưa gọi cái từ là thầm liễu hội, thầm nhận ra. Khi tôi buồn, tôi giận thì một là tôi quên, tôi thấy tôi chỉ là buồn giận, chợt nhớ thì tôi còn có một cái năng lực là tôi là nhân chứng cho mọi buồn giận đang sinh đang diệt trong tôi. Cái nhân chứng ấy, cái thấy ấy gọi là con mắt tuệ. Con mắt tuệ, mắt tuệ nó nằm ở đâu? Thưa các vị, là Đức Thế Tôn có ngũ nhãn, nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè. Dường như mình cũng không nhớ đủ đâu nghe. Nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn nè, tuệ nhãn nè, và cuối cùng là Phật nhãn. Đây gọi là ngũ nhãn này. Ngũ nhãn này nó ở đâu vậy? Thưa các vị, ngay trong hình hài năm uẩn của các vị, ngay con mắt này nó có cả ngũ nhãn, chứ không phải là ngũ nhãn là Đức Thế Tôn mở thêm con mắt ngay chính giữa. Không phải. Thế thì thưa các vị, con mắt tuệ là cái gì nơi các vị? Là cái khả năng thầm liễu hội, thầm nhận ra tôi không phải là cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ lo âu, mà tôi là cái người nhìn thấy được buồn, giận, suy nghĩ lo âu. Và bản thân con mắt tuệ này, thưa các vị, trong đoạn kinh này dạy cho chúng ta biết là gì? Không có thấy mà chỗ nào cũng thấy cả. Là sao? Không có gì giấu được nó cả. Nhưng mà nó không phải là loại con mắt để các vị sờ đụng. Nó không phải là loại con mắt để các vị chứng minh được bằng hình ảnh. Các vị không có chụp hình, chụp bóng gì được nó cả. Thế nhưng mà không có gì dối được nó cả. Vừa buồn, vừa giận, vừa lo lắng, bất an, chợt nhớ thì chúng ta là người nhìn thấy nó liền. Và mình dẫn một câu chuyện trong thiền thoại để chứng minh điều này. Vị thầy kia hỏi thiền sư: thưa thầy, Quan Thế Âm Bồ Tát có 1000 tai 1000 mắt, thế nào thì tai nào là tai chính và mắt nào là mắt chính? Ví dụ như 1000 tai nó mọc chung quanh thân các vị thì cũng có 2 cái tai này là tai chính, phải không? 1000 con mắt nó mọc khắp đầu các vị thì cũng có 2 mắt này mắt chính. Ý của vị thiền sinh kia hỏi là như thế. Thiền sư thay vì trả lời nói con mắt nào chính, ông nói ta dùng cái ví dụ nói là ông biết ngay. Ví dụ như nửa đêm ta đang ngủ, cái gối trên đầu nó chợt rớt xuống dưới giường đi, ta không cần mở mắt, không cần đốt đèn, ta thò tay ta lấy cái gối ta để lên đầu ta nằm lại. Tai đó là tai chính, mắt là mắt dính. Ông nói cái mắt đó mắt nào? Thế thì các vị trả lời cái mắt đó mắt nào? Mắt bên trong của ta, mắt tuệ. Mắt tuệ là mắt gì? Con mắt nhận biết, mắt tâm thôi thưa các vị. Thế thì con mắt tâm này không sờ đụng, không chụp hình được, không định vị được nó nằm ở đâu trong thân các vị cả. Thế nhưng mà không có cái gì dối được nó cả. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, thậm chí nhắm mắt, thế nhưng mà các vị vẫn biết là có người đang mở cửa đi vô chứ. Thậm chí các vị nhắm mắt, thế nhưng mà các vị nghe giọng nói, các vị biết là người đó là ai, tên gì. Thế thì rõ ràng là không thấy, nhưng mà không có cái gì không thấy. Từ mức độ cạn vật lý bên ngoài, hướng ngoại cho tới bên trong của các vị, ngàn mặt trời không soi được nơi tâm thức các vị những ý niệm buồn vui. Thế nhưng mà cái con mắt ấy nó nhìn được cái buồn, cái vui đang sinh khởi trong các vị, cho nên không thấy mà mọi nơi nó đều soi sáng. Cái nghĩa nó là như thế. Và cuối cùng thì sao? Ăn trú ngay nơi trạng thái này thì thả trôi đời mình vào biển pháp thân của Như Lai. Tức là thả trôi đời mình vào cửa bất nhị pháp môn, chứng nhập được Phật quả. Đó là chúng ta đi vào ngày Bồ Tát Nhạo Thật. Rồi đi thêm 2 ông nữa cho hết. Hôm nay quý vị mừng quá chừng được gần hết phẩm nhập bất nhị pháp môn rồi. Học xong cái phẩm này sợ thầy Phước Tịnh luôn. Ông lý sự, ông dài dòng, ông kiếm đủ chuyện trời trăng quay nước hết. Mà một cái phẩm kinh đọc có 15 phút, phải không? Thế mà học 12 buổi học. Thưa các vị là vị thứ 32 hả? Ngài Văn Thù Sư Lợi. Các vị Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng thế nào là Bồ Tát vào Pháp Môn không hai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: theo ý của tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào Pháp Môn không hai. Cái này chỉ có một câu thôi thưa các vị. Ông nói một câu thôi, tức là đối với các pháp không nói, không rằng, không chỉ nè, không biết nè, rồi xa lìa các vấn đáp, và ngay nơi đây vào Pháp Môn không hai. Cái ý là như thế nào? Vô ngôn, vô thuyết, vô thủy, vô thức, ly chư vấn đáp. Cái từ chữ Hán nó rất là hay. Vô thuyết, vô thủy, vô thức, ly chư vấn đáp. Mình giải thích cái phần này trước. Đối với Ngài Văn Thù Sư Lợi, thưa các vị, pháp bất động, tức là tâm Như Lai, hay là trạng thái tâm Phật bất động vô sinh vô diệt của các vị, cái đó nó rời tất cả những cái ngôn thuyết diễn bài. Tại sao rời ngôn thuyết diễn bài? Thông thường từ dùng của chúng ta, mỗi người dùng từ theo cái cách khác nhau, có một cái nội hàm nghĩa mình gửi gắm vào từ nó khác nhau, phải không? Các vị dùng cái từ đó nhưng mà cái ý của các vị thì nghĩ như thế này, tôi dùng cái từ đó nhưng mà ý của tôi nghĩ như thế khác. Cùng một từ như nhau mà chúng ta cho cái ý nghĩa của mỗi từ nó không giống nhau đâu. Tôi kể một cái câu chuyện ví dụ tức cười chứng minh cái điều này. Tức là từ dùng nó không thể biểu lộ được cái sự truyền thông giữa ta nữa, chứ đừng nói chi nó biểu lộ được chân lý. Lần đó tôi về quê các cái thất tu, tối thăm bà cụ tôi, hỏi thăm ông A bà B, hỏi thăm tới người con của ông bác tôi. Bà già nói: cái con nhỏ đó có mặc cảm lắm đó. Mình hỏi chứ mặc cảm là sao? Thông thường mình dùng từ rất là chuẩn mực. Mặc cảm có nghĩa là ảnh đã gây nên bao điều gì đó lỗi lầm với bố mẹ, cho nên ảnh cảm thấy rất là xấu hổ, rất là mặc cảm. Các bạn nói: nó mặc cảm đó mà, nó có mặc cảm. Tôi hỏi chứ má nói rõ hơn, tôi là mặc cảm là sao? Có phải cô dễ thương, cô nói năng nhỏ nhẹ, cô rất là hiếu thảo? Nó đúng đúng, nói vậy đó. Mình chịu thua. Đó, đúng ra thì má phải dùng cái từ là cái chị kia nói năng dễ thương, có tình cảm thì nó đúng. Còn má nói mặc cảm, ai mà hiểu được? Nó không có quay. Tôi không chịu cái tình đâu, tôi chịu cái mặc cảm mà. Tôi nói vậy à. Chịu chết. Không có cách gì mà thay đổi được cả, thưa các vị. Thế thì từng từ dùng chúng ta đều có mỗi một ý nghĩa khác nhau. Đành rằng các vị dùng cái từ như tôi, thế nhưng mà mỗi từ tôi dùng nó mang một cái nội hàm tôi gửi gắm vào bên đó, nó khác với các vị. Cho nên mức độ cạn là thế này: chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt những cái điều chúng ta muốn truyền đạt mà nó đến với người ta một cách chính xác. Phải vậy không? Đó là ý cạn. Ý thứ hai, thưa các vị, ngôn ngữ, sự chỉ bài hay là sự nhận biết, thường thường nó gắn với một cái đối tượng bị biết, phải không? Tôi muốn giúp cho các vị nhận ra cái điều gì thì tối thiểu cái đó nó phải có hình dáng, nó có thể tích, nó có sắc màu, có thể chỉ được. Thế nhưng mà cái tâm không sinh không diệt của các vị làm sao tôi chỉ được đây? Nó ở trong các vị và nó vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh, không thể miêu tả được, không thể chỉ được. Vật thể thì chỉ được, nhưng mà cái loại vô hình như cái buồn, cái giận của các vị thì tôi tạm thời chỉ được. Khi các vị buồn, khi các vị giận thì tôi nói là cái trạng thái biểu lộ như thế là đang buồn. Thế nhưng mà các vị an trú trong tâm Phật bất động thì cái này thưa ngàn thánh cũng chịu, đừng nói con người thường, cho nên không chỉ được. Đó là mình giải thích cái phần rất cạn, rồi mình đem kinh văn ra. Các vị có nhớ kinh Pháp Hoa Thế Tôn sửa soạn nói pháp, nhưng mà khi Xá Lợi Phất năn nỉ. Thế Tôn nói thôi thôi Xá Lợi Phất ơi, pháp này khó nói khó chỉ bài, chỉ mười phương Như Lai mới có thể cảm thông nhau được, ta nín rồi ta không nói. Phẩm tựa kinh Pháp Hoa các vị tụng là có phần này. Pháp đó không chỉ được vắng bạch tướng nói năng, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi. Các vị đọc lại đoạn đó rất là hay và rõ ràng như vậy. Thưa các vị, pháp động, pháp sanh diệt, pháp sai biệt thì chỉ ra được, pháp hữu hình hữu tướng chỉ được, nhưng mà pháp bất sinh bất diệt, đó là cái trạng thái tâm bất động của các vị, chỉ các vị là người thầm hội, thầm liễu tri, thầm nhận thôi, chứ không ai chỉ được cả. Thưa các vị, người ta muốn cho hình ảnh của mặt trăng nó nổi thì họ làm gì? Họ điểm vài mảnh mây để thấy đây là mặt trăng. Họa sĩ mà vẽ cái hình tròn thế này tô màu sáng sáng, người ta biết đó là mặt trăng hay là cái đĩa đâu. Cho nên cần có vài cụm mây để biết rằng ổng đang vẽ trời, đang vẽ mây. Thế thì người xưa muốn chỉ được cái tâm chân thật của các vị, đôi khi chỉ cái gì? Chỉ cái tâm sinh diệt, rồi từ cái tâm sinh diệt các vị quay về nhận ra cái tâm chân thật. Đó là con đường của nhà thiền. Con đường kinh văn thì các vị thấy là Đức Thế Tôn sau khi chứng quả chánh giác, ngài làm gì? 3 tuần lễ im lặng không nói một lời, đứng chiêm ngưỡng cây bồ đề mà thôi, trầm tư hưởng pháp lạc là một, và cũng cảm nghiệm luôn điều là cái điều này nói ra coi chừng chúng sinh nó không thể nào tin được. Tại vì Phật là cái đã có sẵn nơi thân tâm của nó có mặt ngay bây giờ, không cần tôi luyện, không cần dụng công làm gì cả, nó đã có sẵn ngay bây giờ và ở đây, nói ra ai mà tin. Chỉ rằng anh có khả năng vượt thoát phiền não khổ đau, tất cả những cái phiền não khổ đau do anh tự gán anh vô thôi, chứ không hề thật, làm sao ta có thể tin được. Tôi đang buồn chảy người ra, nói là cái buồn này không thật, làm sao tôi tin được. Cho nên thưa các vị, Đức Thế Tôn cũng lặng yên, và Di Ma Cật nơi thành Tỳ Giao Ly, tức là đoạn nhập bất nhị pháp môn này, tới ông cũng lặng yên. Thế nhưng mà ở ngài Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát, từ phương ngoài đến yểm trợ vị Bồ Tát trong đạo tràng giáo hóa của Đức Thế Tôn. Cho nên ngài dùng cái câu là đối với các pháp không nói năng, không chỉ, không bài, không hiểu biết, vân vân, xa lìa tất cả, vấn đáp ngay nơi đó, an trú trong cái trạng thái tịch diệt hiện tiền rỗng lặng, nhận biết sáng ngời ấy, trôi vào biển pháp thân Như Lai. Có nghĩa là ngài dùng cái gì? Ngài vẽ vài mảnh mây để biết rằng đây là mảnh trăng. Có nghĩa là gì? Dùng lời để chỉ cho người ta nương cái lời để nhận biết được cái thể tịch diệt tự nơi tâm của họ. Tức là dùng lời để dẹp lời, mượn phương tiện lời, chỉ vào cái chỗ không lời. Thế nhưng mà cái tầng cuối cùng thì thưa các vị, chúng ta đọc luôn. Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật rằng: chúng ta ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát, vào pháp môn không hai. Di Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: hay thay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Thưa các vị, hai vị Bồ Tát cuối cùng trong 32 vị Bồ Tát đây. Thế thì một người thì tung, một người thì hứng, một người thì dùng ngôn ngữ để loại trừ ngôn ngữ, một người thì yên lặng vào thể tánh tịch diệt để chứng minh là cái trạng thái niết bàn đó nó vô ngôn vô ngữ, không có hí luận gì cả. Cái điều này, thưa các vị thiền sư ngày xưa cũng thế, các Đức Như Lai hiện ra trong cuộc đời này cũng phải làm điều này thôi. Tức là đầu tiên là dùng mọi thứ ngôn ngữ dẫn chúng ta đi từ cái từng cạn, đó là loại trừ cái chấp của chúng ta đối với những cái pháp không thật, lần lần đưa chúng ta an trú ngay nơi thật pháp, rồi dần dần loại trừ luôn các thật pháp trên danh tự ngữ ngôn, để các vị chỉ còn thuần một trạng thái giác ngộ phẳng lặng, an tường có mặt hiện tại bây giờ ở đây, đó là đến cuối cùng của phẩm pháp môn không hai là như vậy. Tất nhiên chúng ta có thể dẫn ra rất là nhiều điều để chứng minh cho điều này. Ví dụ như các bậc hiền thánh ngày xưa chưa phải là đệ tử của Đức Thế Tôn, họ cảm nghiệm được điều này, họ cũng nói những cái câu nó tương ưng với đoạn này. Khổng Tử có nói một câu, câu gì? Dư dục vô ngôn, thiên hà ngôn tai. Ta không muốn nói gì cả, trời có nói gì đâu. Mọi vật trong hành tinh này nó vận hành theo chu kỳ, hết xuân thì hạ, hết hạ thì thu, hết thu thì đông. Cây cối đến mùa thì ra hoa trổ lá. Chim chóc cứ mùa đông lạnh thì nó lại di trú về phương Nam để tránh lạnh. Khi cái lạnh hết rồi thì nó lại trở về phương Bắc. Mọi vật nó vận hành như vậy, không cần cái sự can thiệp gì của con người cả. Tự thân đời sống mỗi con người, thưa các vị, liễu ngộ được điều này thì các vị nhận ra trong cái dòng chảy sinh diệt này, nó có cái pháp không sinh không diệt đang nằm tiềm phục nơi tự thân của các vị. Hình hài thì sinh diệt, vui buồn thì đến đi, suy nghĩ thì luôn trôi chảy bồng bềnh. Thế nhưng mà có một cái pháp thực, tức là có một cái trạng thái niết bàn không sinh không diệt, nó nằm sẵn nơi đó. Nó là nhân chứng cho mọi cái sinh diệt đang vận hành, đang chảy miên man trên bề mặt của nó. Đó là cái nhận biết của các vị. Và chưa có một con người nào trên hành tinh này mà thiếu phần đó mà tồn tại cả. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, các vị ho hen khạc nhỏ, các vị buồn giận ghét thương, các vị phiền não khổ đau trằn trọc vân vân, đều có cái trạng thái nhận biết nó đang nằm phục nơi đó để nó chờ. Các vị chỉ cần lui về chạm tay vô thì các vị sống được với cái tâm Phật bất động của các vị, thì lập tức cắt đứt được dòng chảy sinh tử thôi à. Lập tức là mình thể nghiệm được đạo là gì, chứ không phải là cái gì khó khăn ghê gớm cả. Mình tưởng là phải trèo non lội núi thực tập 10 năm 20 năm. Kỳ thực là nếu phải như thế thì thiền sư không nói là đốn ngộ liền đồng với mười phương chư Phật, kiến tánh thành Phật, nhận ra được tâm bất sinh bất diệt, thì ngay lúc đó nếu anh đủ năng lực và anh chán con đường tử sinh thì anh sống trọn vẹn với điều đó thì anh tức là Phật, chứ không có còn cái con đường nào khác nữa cả. Và mình dẫn ở đây một vài câu pháp ngữ của Ngài Hoàng Bá rất là hay. Chúng ta nhớ là Hoàng Bá là thầy của Tổ Lâm Tế. Ông có một câu thế này: chư Phật và tất cả chúng sinh chỉ có một tâm thôi, không có pháp nào khác. Cái tâm này từ vô thủy tới nay chưa từng sinh, chưa từng diệt, không có xanh vàng đỏ trắng, không có ngắn, không có dài, không có lệ thuộc vào chuyện có và không gì cả. Và nó cũng không tính đến cái chuyện là mới hay cũ gì cả. Anh quên thì anh nổi trôi trong sinh tử luân hồi, anh chợt nhớ thì nó có liền tức khắc, chứ không có bị khiếm khuyết, thiếu thốn, hay là lâu rồi rồi nó bị mòn mất, hay là nó bị phai màu gì, thưa không, nó vẫn nguyên sơ như thế ấy. Đó là một đoạn. Kế tiếp là cái tâm này nó không có dài, không có ngắn, không có nhỏ, không có lớn. Nó siêu việt tất cả hạn lượng danh ngôn, tung tích đối đãi. Thưa các vị, không có cái gì dung được nó cả. Các vị thử hình dung là buồn hay giận của chúng ta thì chúng ta còn có thể nhận ra được nó biểu hiện nơi hình hài của chúng ta, mặt mũi của chúng ta. Thế nhưng mà cái chiều sâu của tâm bất động nhận biết của các vị thì nó không hề biểu hiện. Bản chất của nó vốn là không sinh không diệt, nó nằm tiềm phục sẵn trong mọi tâm hành phiền não của các vị. Và mười phương ba đời chư Như Lai chỉ truyền một pháp này thôi, chứ chưa hề có một pháp thứ hai. Đức Thế Tôn nói là dù cho ta nói ba xe nhưng mà quy là nhất thừa. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa nó là như vậy. Chỉ có nhất thừa pháp. Hành tinh này hay là ngàn vạn dãy thiên hà có mặt trong hư không mênh mông này, nếu có một Đức Như Lai nào có mặt thì Ngài cũng truyền đạt một pháp này thôi, chứ không có pháp khác. Pháp này là pháp gì? Chỉ ngay nơi tâm của chúng ta, cái trạng thái bản nguyên vốn là không sinh không diệt, ấy là pháp của mười phương chư Như Lai truyền đạt, ấy là con đường Phật thừa. Đó là một đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai cũng của Ngài Hoàng Bá, có một pháp ngữ nữa. từ Tổ Đạt Ma đến Đông Độ, chỉ nói một tâm, chỉ truyền một pháp, chỉ đem Phật truyền cho Phật, và chỉ dùng pháp này truyền pháp này. Pháp này không thể nói năng, không thể diễn bài, và Phật này không thể nắm bắt được. Vì sao? Vì đó là cái bản nguyên thanh tịnh tâm của từng người chúng ta. Chỉ một việc này thôi, nếu có việc thứ hai thì không phải là Phật pháp. Thưa đại chúng, là cái câu Ngài Hoằng Bá rất là hay, và nó xác định cho chúng ta biết một điều là cho dù Tổ Đạt Ma qua đây có truyền năm tông bảy phái, và thiền tông có trải dài 2000 năm nữa, nhưng mà chưa hề có một vị thầy nào nói khác điều này cả. Chỉ truyền một tâm thôi, nếu có hai thì không phải là pháp của chư Phật. Và cái điều cuối cùng nữa, thưa các vị, tâm thể bản nguyên vốn thanh tịnh trạm tịch này là cái gì đã có sẵn nơi các vị. Các vị chỉ cần quay về thọ nhận, các vị chỉ cần quay về có niềm tin vững chắc thì các vị sử dụng được nó, chứ không cần phải làm thêm cái gì cả. Đó là hai câu các vị có thể tìm đọc ở trong Truyền Tâm Pháp Yếu của Ngài Hoằng Bá. Đó là những đoạn ngữ lục rất là hay mà mình trích dẫn ở đây. Tuy nhiên, cái phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn này, chúng ta có những cái phần kết luận của nó như thế này. May quá, cũng đến cái kết luận tổng kết là cái phẩm này, chứ không thôi đi lang thang hoài lâu quá. Và trước khi kết luận, các vị có nhớ ở trong Kinh Kim Cang có một câu đó rất là hay. Câu gì trong Kinh Kim Cang? Ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng. Câu thứ nhất, đó là cái pháp này nó rời ngôn thuyết. Các vị có dùng 1000 câu chữ các vị nói cũng không đụng được nó. Tại sao? Ví dụ thế này, tôi nói là chuyện của tôi, các vị nói là chuyện của các vị, nhưng cái điều quan trọng là các vị phải quay về bên trong, các vị khéo thể hội, khéo nhận ra, thầm hội nó nơi chính các vị. Và tôi không có thể dùng cái gì để diễn đạt được, tại vì tất cả những cái mình có thể diễn đạt được thì người ta có thể chạm được, nắm bắt được, hình dung được. Còn cái này nó phi mọi hình tướng, không có ai hình dung được nó cả. Nếu các vị có thể hình dung được thì cái hình dung đó là cái gì? Hữu tướng, hữu sinh, hữu diệt. Còn cái này bản chất của nó là cái nguồn để các vị làm nên mọi thứ, thì các vị không thể hình dung được cái nguồn của nó bao giờ. Con mắt nó nhìn được mọi thứ nhưng mà nó không nhìn được nó, chỉ có thể rọi bóng vào gương rồi thầm nhận là con mắt của tôi đây thôi. Thì tâm các vị cũng thế, cho nên gọi nó là ly ngôn thuyết. Thứ hai, ly danh tự là gì? Do vì nó rời mọi cái sự diễn đạt nói năng, cho nên danh tự không có thể chạm được nó. Ta dùng danh tự chữ nghĩa, nó có hai điều xảy ra. Điều thứ nhất là trong ta nó có chữ nghĩa vận hành. Điều thứ hai, nó có cái đối tượng để ta ngắm đến. Còn cái này, tự thân nó là tự thân ta, cho nên nó không phải là đối tượng để mình ngắm đến, cho nên nó rời ngôn ngữ văn tự. Ly tâm duyên, thưa các vị, khởi tâm nghĩ về một cái gì thì còn có cái chỗ các vị tựa vào. Các vị suy nghĩ về cái nhà, cái mảnh đất, người thân, còn có đối tượng để các vị nghĩ. Còn này, thưa các vị, nó cắt hết, loại trừ hết, không có cái đối tượng nào để nó hướng ra cả. Nó là tự thân, cái nguồn của mọi thứ suy nghĩ. Cho nên ly tâm duyên có nghĩa là như vậy. Đó là đôi điều chúng ta nói đến cái thực pháp bất nhị, tức là tâm Phật bất động của tự thân mỗi chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta có một vài ý kết thúc lại cái chương Bất Nhị Pháp Môn này. Ý thứ nhất, đó là 33 vị Bồ Tát đều có chung một cái hướng, đó là khơi mở để ta thể hội Phật nơi chính ta thôi. Kỳ thực là chúng ta học kinh để biết cái ông Bồ Tát này nói thế này, ông Bồ Tát kia nói thế kia, chuyện dễ rồi. Mình giải thích thâm sâu để cho các vị am tường những cái tầng đạo lý sâu sắc, chuyện dễ rồi. Thế nhưng mà cái điều quan trọng hơn chuyện đó nữa, đó là khiêu gợi mở ra con đường để mình quay về, mình nhận ra Phật nơi chính mình, và mình học kinh, thưa các vị, là để khởi phát Phật nơi chính các vị, để mở một con đường tu nơi chính tự thân ta. Theo cái quan niệm của mình là như thế. Một cái ví dụ thế này, người ta soi gương để làm gì? Để thấy mặt mình chứ đâu phải để nhìn mặt trong gương. Thế thì học kinh cái nguyên tắc của nó là như thế. Cho nên 33 vị Bồ Tát mà chúng ta đi ngang qua trong phẩm Bất Nhị Pháp Môn này, nó đều cho chúng ta một cái sự quy chiếu về ngay như tự thân, khéo nhận ra cái gì là Phật của chính ta. Và các vị nhận ở tầng cạn thì các vị có một đời sống vượt ngang qua khổ đau của nhân thế. Các vị nhận được cái tầng sâu và có niềm tin vững chắc để tu, thế thì các vị không có liện đời mình vào dòng chảy của sinh tử nổi trôi ba cõi sáu đường. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, chúng ta mở một con đường đi là từ, đi từ từ nhị đi vào bất nhị. Cái nền tảng căn bản của chúng ta, thưa các vị, chúng ta đều phải đi ngang qua cái tầng đạo lý đời thường, cái nền tảng căn bản chúng ta đi ngang qua, để từ đó chúng ta bước vào cái tầng cao nhất của đạo lý thượng thừa. Và kỳ thực nó là như vậy. Anh không thể bỏ được từng thứ lớp của tiến trình tâm thức. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chúng ta đã từng gieo cái hạt mầm chánh pháp trong quá khứ rất là xa xôi, mình không lường được. Quá khứ mình, rễ của mình nó bắt đầu từ đâu mình không biết được đâu. Và kỳ thực đó là nếu không có duyên với chánh pháp đại thừa, nếu không có cái duyên với thiền tông, thế thì các vị nghe chừng nửa giờ đồng hồ các vị ra về mất. Không chán thì cũng buồn ngủ. Đó là như vậy thôi. Cho nên thưa các vị, có mặt nơi đây nghe được một trang kinh, có khi cái duyên lành của chúng ta đã gieo không biết bao đời rồi. Tuy nhiên, cái sự thiết lập rất là quan trọng đó là mọi pháp hành trì của Đức Phật đều quy kết vào những cái tầng căn bản thực tập. Và căn bản thực tập từ Nguyên Thủy qua Đại Thừa đến Thiền Tông đều lấy truyền thống Thiền Tứ Niệm Xứ làm nền tảng á. Một hôm tôi đọc trong Đại Bát Niết Bàn, thưa các vị, trong đó Đức Thế Tôn giải thích về Tứ Niệm Xứ cho Ngài Ca Diếp nghe rất là sâu sắc. Lâu nay ta cứ tin lời các vị pháp sư, nghĩ rằng tất cả những cái pháp thiền tập từ truyền thống văn học A Hàm đều là tiểu thừa, thưa rất là lầm. Trong khi các vị đọc vô Đại Bát Niết Bàn, đó là một loại văn học cuối đời, được gọi là đại thừa viên giáo, thì các vị thấy là thiền tứ niệm xứ được khai triển trong đó. Thế cho nên đi từ cửa nhị đi vào bất nhị có nghĩa là ta thiết lập nền tảng rất là căn bản từ cái sự hành trì niệm thân hành, niệm cảm thọ, đi dần vào cái trạng thái thiền siêu việt nhị môn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là không ai có kinh nghiệm tu bằng tự thân các vị cả. Tôi có nói sâu một miếng, tôi có trình bày tất cả những pháp môn hay ho, thế nhưng mà căn cơ của mỗi người mỗi khác, cái khả năng nhận thức của các vị, cái khả năng thực tập của các vị nó không có đồng nhau. Cho nên tôi chỉ có làm mỗi một công việc, đó là bài gian hàng của mình ra đủ thứ hàng hóa hết, rồi các vị chọn cái nào thích ứng nhất với thân tâm của các vị rồi các vị sử dụng nó thôi. Cho nên không ai ngoài ta chọn pháp môn hành trì, không ai ngoài ta khích lệ ta để làm cho đời sống ta thăng tiến. Không ai giải thoát giùm ta, không ai thay ta thở một hơi thở cả. Các vị là chủ nhân của đời sống các vị, là thượng đế của chính các vị. An lạc hạnh phúc hay là trầm lụy khổ đau trong bàn tay của các vị, chứ không hề trong bàn tay của ai. Thậm chí Đức Thế Tôn cũng không thể thay chúng ta được. Điều thứ tư, thưa đại chúng, là có thể trên con đường tu nó rất là dài, cũng rất là khó. Và chúng ta có một cái bệnh rất là dễ quên. Cho nên cái điều khuyên rất là cận nhân tình đó là: xin các vị hãy lấy thánh giáo của Như Lai nhuần gọi thân tâm. Thưa đại chúng, là kinh văn của Đức Thế Tôn Tam Tạng Thánh Điển rất là giàu có, và một câu kinh thôi mà mình liễu đạt được đạo nghĩa thì có thể cứu mình, giúp mình vượt thoát phiền não khổ đau. Một đời người nắm được một câu kinh thôi thì có thể chuyển được ưu tư phiền muộn trở thành niềm an lạc. Người ta có thể loại trừ tất cả những tâm hành tiêu cực của người ta khi người ta liễu ngộ một câu kinh. Nhất cứu liễu nhiên siêu bất ích, một câu kinh mà liễu đạt được rồi thì siêu việt luôn ngàn vạn kiếp tử sinh. Cho nên mình nên lấy thánh giáo của Như Lai để nhường gọi thân tâm mình. Một ngày các vị không thể làm gì được nhiều, đọc một vài trang kinh của Đức Phật. Mình đừng nghĩ rằng đọc không hiểu thì nó tiêu phí thì giờ vô ích, thưa không. Tự nhiên nó thấm vào tâm thức của các vị hồi nào không hay. Và điều này, thưa đại chúng, là tự thân tôi đã có cái kinh nghiệm này. Trong quá khứ tôi đã từng học kinh Di Ma Cật. Thế nhưng mà tôi nhớ lại là dường như nhiều buổi học đi qua tôi ngủ thì nhiều, chứ tôi chưa hề hiểu gì về kinh Di Ma Cật cả. Và năm đó là năm 72, 73 gì đó. Các vị hình dung là từ đó tới bây giờ bao nhiêu chục năm đi qua, thời gian rất là lâu. Và tôi cũng chưa hề ghi chép một điều gì trong những văn bản kinh ngày xưa tôi từng học. Thế nhưng mà rồi bất chợt một hôm nào, tình cờ mình dở kinh ra, mình thấy ồ, những điều này mình có thể giải thích nó được. Nó bật sáng trong tâm thức mình hồi nào không hay thôi. Và thậm chí Pháp Bảo Đàng, tất cả những cái kinh văn tôi hướng dẫn từ các đạo tràng, thưa các vị, dường như đều toàn là bản mới cả. Và tôi chưa hề tham khảo một văn bản của ai để có thể diễn giải điều này đến các vị. Do vậy, cái điều khuyên rất cận nhân tình đó là mỗi một ngày các vị nên dành chút thì giờ đọc một trang kinh, đọc một câu chuyện thiền, vân vân. Nó nhường gọi thân tâm mình, nó thanh lọc tâm thức mình, hay không có gì bằng cả. Mỗi ngày các vị bỏ vào tâm thức của các vị những cái phiền não, ưu tư, trần tập, bất an, thì các vị làm đầy tâm thức của các vị những cái chất tiêu cực và đọa đài mình xuống. Mỗi một ngày các vị quân tập vào tâm thức của các vị lời của những bậc minh triết giác ngộ, nó có năng lực nó dựng đời sống mình lên, nó lôi mình vượt khỏi phiền não khổ đau. Thế thì tại sao mình không nhường gọi thân tâm mình bằng thánh giáo Như Lai? Và cái ý và thưa các vị, ý cuối ở đây nó là thế này: đời sống của chúng ta nó rất là ngắn, nó không dài lắm đâu. 70 năm, 80 năm của cuộc đời nó không là gì cả. Những cái lợi, những cái danh, những cái thành bại của các vị có thể là một vị tổng thống, là một người đầy uy quyền, hay là một bậc thầy được ngàn vạn con người lễ lại, nhưng mà nó là một cái làn hương đốt lên rồi bay mất à, như mảnh mây trôi vào bầu trời tan biến mất. Nếu mình không khéo á, thì mình liện đời sống trăm năm của đời người rất trân quý này vào những cái việc rất là phù du. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, rồi các vị ưu tư trằn trọc về những cái chuyện đó, nó rất là đời thường, thưa, có khi uổng phí cả một kiếp người, rất là tội. Cho nên hãy trân quý đời sống mình từng ngày. Người ta đã có gan liện đời sống họ. Có một lần mình dẫn câu thơ đó, câu thơ đó dường như cũng khá hay, mình không thuộc, là ước gì em có thể vo tròn cuộc đời em lại để liện vào cuộc đời anh cho nó chìm tới đáy. Người ta, thưa các vị, là người ta có gan vo tròn cuộc đời người ta lại để liện vào cuộc tử sinh, liễn vào cái buồn cái vui của một đời sống vợ chồng ấy. Vậy mà người ta còn đủ gan làm chuyện đó. Còn mình vo tròn đời mình lại để mình liễn vào một con đường chấm dứt tử sinh trong ba cõi sáu đường, mà tại sao mình không vo tròn được chứ? Mình không trân quý đời mình đủ để làm một cuộc khám phá. Cho nên cuối cùng, thưa các vị, không có cái gì quý trên hành tinh này bằng hình hài của các vị, bằng đời sống của các vị đâu. Cho nên hãy trân quý mình cho đủ, liện đời mình vào cái chuyện tu tập để làm an lạc đời sống mình ngay bây giờ. Và năng lượng lành của sự tu tập nó có thể tỏa sáng, nó giúp được bao nhiêu người thân của chúng ta chung quanh. Và cuối cùng là mình mới có khả năng chấm dứt được cái kiếp rủi rong trong sinh tử luân hồi. Và Thưa đại chúng, là đáng lẽ còn nhiều điều để nói lắm, nhưng mà đa sự quá thì cũng nói như quanh quanh chừng đó việc thôi, không nói hơn. Tôi nhớ là học kinh Di Ma Cật 2 năm, vào cái phẩm Bất Nhị này là cái phẩm mà nhiêu khê nhất, nhiều chuyện để nói nhất. Và thưa các vị là cứ từng chặng đường, cứ mỗi một lần học được một buổi tôi mừng một buổi, rồi không biết phải giải quyết cái buổi tới nữa nó ra làm sao, cứ để dành đó. Hết kinh Di Ma Cật này chắc trốn luôn. Hy vọng là hết kinh Di Ma Cật mình kiếm một cái kinh gì đó học tiếp. Hai mươi mấy năm. Ôi giờ thưa các vị là dường như chưa có một võ sĩ nào đứng lên sàn đấu lâu quá. Chắc cũng bị hạ thôi. Và cái người thông minh nhất là người xuống sàn đấu trước khi bị người ta hạ. Theo mình nghĩ là vậy. Và dường như trong những người tài tử điện ảnh á, thì chị nàng Marilyn Monroe là người thông minh nhất. Chị chết rất sớm cho nên mãi tới bây giờ người ta vẫn thấy chị còn đẹp. Và họ vẫn yêu mến chị. Ví như mà chị còn sống tới hôm nay thì chắc chị, thưa các vị, là cái sự ngưỡng mộ của những người coi phim biến mất. Tại chị già, chị xấu lắm. Bây giờ các vị nhìn Liz Taylor, các vị thấy rất là tội nghiệp phải không? Cho nên thưa các vị là tôi không biết chừng nào thì tôi về hưu thì chưa biết, nhưng mà mọi việc vận hành theo duyên thôi. Hy vọng là hết kinh Di Ma Cật chúng ta cũng tìm ra được cái kinh gì đó để học. Mà chuyện đó thì còn xa, mà tôi nghĩ chắc đây tới cuối năm mới có khả năng hết kinh Di Ma Cật. Dường như học được 2/3 cuốn rồi đó. Giờ thì mình thỉnh chuông rồi các vị tỏ thiền mấy phút, và hẹn là các vị được nghỉ ngơi 3 tuần lễ, sau đó chúng ta gặp lại 2 tuần cuối của tháng 8. Đều trở thành Phật đạo.